Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website nguoikechuyen.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 441. Tiểu La ngu xuẩn mau khen chỉ. 4. Sau một lúc ngón tay tinh tế thon dài của nàng đưa ra chỉ vào trán La Hồng, một dòng nước nóng tràn vào. Trước mắt La Hồng có một vài bức hình ảnh bắt đầu nổi lên. Đó là những hình ảnh liên quan tới ký ức của Địa Tạng Bồ Tát. Thiếu nữ ngây thơ lãng mạn nhìn thấy ác linh ra khỏi địa ngục giết sạch trăm tòa thành trên trần gian, cha mẹ của nàng cũng chết dưới tay của ác linh nên từ đó nàng lập xuống lời thề muốn trừ sạch ác linh để địa ngục trở nên vắng vẻ. Nhưng mà nàng bước qua núi thây biển máu vô tận tan mất bao búi tóc đen mới hiểu được rằng không thể trừ hết được ác linh dưới địa ngục, cho nên nàng tọa trấn địa ngục 8.000 năm chịu đựng cô độc và tịch mịch vô tận ngưng tụ ra 99 bồ tát quả, nhưng không muốn thành Phật mà nguyện lấy thân thể phàm nhân để trấn áp ác linh vô tận dưới địa ngục. Đầu óc La Hồng vang lên, vô số hình ảnh hiện lên tại trong đầu của hắn, có bi thương, có bất lực, có vẫn nộ, có lạnh nhạt, đủ loại cảm xúc. Địa Tạng Bồ Tát có tâm trạng như thế nào thì trong lòng La Hồng có tâm trạng như thế đó. Dường như tất cả những điều mà Địa Tạng Bồ Tát tu trong cả một đời đều tụ lại thành ý niệm trong đầu La Hồng. Đây chính là song tu. Đây cũng là một loại truyền thừa. La Hồng chậm chậm mở mắt ra, Địa Tạng cố gắng hết sức ngưng tụ ra 99 xá lợi Bồ Tát quả. Trong đó 98 viên đã bắt đầu nở hoa hóa thành từng đóa hoa sen màu vàng sán lạn tung bay ở trong trời đất. Hơi xoay tròn thì có Phật hiệu tụng niệm vô tận và có Phật quang phổ chiếu. Chỉ có một viên Bồ Tát quả chưa từng nở hoa mà ánh sáng của nó cũng tan biến hết. Nó bay xuống trong tay La Hồng. Mà ở một bên khác Địa Tạng xá lợi ở trong biển ý chí của Vân Trùng Dương không ngừng rung động. Sau đó hóa thành quang ảnh đạo nhân tọa trấn trên đài sen màu đen. Làm xong hết tất cả, La Hồng vươn tay cầm Địa Tạng kiếm. Thương thương thương. Địa Tạng kiếm chậm chậm bị rút ra từ trong đài sen màu đen. Cùng ngục cùng ngục. Bên trong thủy triều hắc ám, có một luồng khí tức kinh khủng đang cuộn trào xung quanh đài sen màu đen, có một khuôn mặt lớn nổi lên im ắng gào thét. Nhưng mà Địa Tạng Bồ Tát tóc xanh bay lên cười thản nhiên. Tư thái hai tay chắp trước ngực buông ra rồi chậm chậm ép xuống. Đông. Những khuôn mặt to lớn kia bèn liên tục chìm lại vào bên trong thủy triều hắc ám. Đinh linh linh. Dường như có một cơn gió thổi ngang qua. La Hồng cầm Địa Tạng kiếm, khuôn mặt khẽ giật mình. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Địa Tạng Bồ Tát mỉm cười mang theo vài phần giải thoát. Nàng hướng về phía La Hồng khẽ gật đầu. Thân xác bắt đầu tan ra hóa thành từng điểm sáng màu vàng óng bay theo gió. Thủy triều hắc ám xung quanh đài sen màu đen, đài sen giống như là bị tịnh hóa, sóng nhỏ dập dờn, có từng đóa hoa sen kiều diễm nở rộ. Địa Tạng Bồ Tát tọa hóa. La Hồng một tay cầm Bồ Tát quả đã tan hết dư huy, một tay cầm Địa Tạng kiếm, sắc mặt vô cùng phức tạp. Hắn nhìn bốn phía rồi nhìn về phía thủy triều hắc ám kéo dài vô hạn. Phía dưới thủy triều hắc ám là địa ngục sao? Dù sao thì ngươi và ta đã song tu nên ta đồng ví với ngươi, 3 năm sau ta sẽ trở về, làm cho địa ngục trống rỗng. La Hồng nói, vừa mới dứt lời thì Địa Tạng kiếm trong tay hắn cũng lấp lóe một vòng ánh sáng, sau đó trở nên yên ắng. Hư ảnh phu tử dẫm lên chuông vạn Phật nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát tọa hóa cũng thở dài một hơi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang thân thể cũng còng xuống. Sau đó phu tử nhô ra tay đánh về phía La Hồng, La Hồng chỉ cảm thấy hoa mắt. Chốc lát sau cả người đã xuất hiện ở trên con đường dài của thành Tần Quang, mà bên tai cũng vang lên lời nói của phu tử. Chuyện Địa Tạng bí cảnh là lão phu cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của chính đạo. Để ngươi biết, tà đạo ở trước mặt chính đạo không đáng một đồng. Hư ảnh phu tử bắt lấy La Hồng, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua thủy triều hắc ám. Đài sen màu đen cô độc kia phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Từng đóa sen trôi nổi lơ lửng trên đài sen màu đen, tạo nên chút ánh sáng trong bóng tối vô tận. La Hồng quay đầu nhìn lướt qua, nhưng cuối cùng vẫn không thấy rõ được những thứ nằm sâu trong Địa Tạng bí cảnh kia. Mọi thứ cứ như một cơn gió thổi lướt qua. Ở trong thành Tần Quảng, hư ảnh ý chí phu tử dẫm lên chuông vạn Phật, nhanh chóng lướt đi. Khí tức kinh khủng khuấy động khiến cho nhiều phong hồn trong tòa thành cổ sợ hãi. Thậm chí cả những thứ đã tồn tại từ rất lâu trong tòa thành cũng đều kiêng kỵ vài phần khi nhìn thấy. Địa Tạng bí cảnh này, nói là bí cảnh nhưng thực ra cũng không phải vậy. Trên thực tế có rất nhiều đại bí cảnh không phải chỉ là bí cảnh bình thường. Sự tồn tại của chúng là đều có mục đích và ý nghĩa đặc biệt riêng. Phu tử chắp tay, nhìn La Hồng nói. La Hồng cầm kiếm Địa Tạng, nửa hiểu nửa không gật đầu. Phu tử thấy vậy cũng không nhiều lời nữa. Thực lực hiện giờ của La Hồng vẫn còn kém một chút. Tuy rằng tu vi nho đạo đã từ từ tăng tiến nhờ có ý chí của ông phụ thể, nhưng nếu muốn đạt tới tam phẩm thì vẫn còn xa vời. Còn những tu vi khác cũng chỉ dừng ở mức tứ phẩm. Tuy rằng hiện giờ La Hồng có thể đối chiến với nhị phẩm, nhưng trong mắt của phu tử, hắn vẫn còn quá non kém. Có rất nhiều chuyện hiện giờ chưa cần thiết để nói ra. Điều mà phu tử phải làm bây giờ là dắt tên tiểu tử lầm đường lạc lối này về đúng con đường chính đạo, đó mới là điều quan trọng nhất. Chương 442. phu tử đi 6 bước như 6.000 dặm. 1. Ở trước mặt chính đạo thì tà đạo không đáng một xu. Lời nói vừa thoát ra làm cho La Hồng có chút dở khóc dở người, giống như việc người ta đang nói đáng yêu và gợi cảm không thể cùng tồn tại vậy. Đáng yêu và gợi cảm không thể cùng lúc có được sao? Cũng giống như vậy, chính đạo và tà đạo đều con đường để tu luyện, có gì đáng để so sánh, La Hồng hắn không thể có cả hai sao? Hắn cũng phần nào hiểu được ý của phu tử. Phu tử đang nghĩ rằng, tên tà thần tự kỷ kia là nguyên nhân khiến hắn lầm đường lạc lối. Sắc mặt La Hồng trở nên kỳ quái, nói cách khác, phu tử không phát hiện ra sự tồn tại của sách ra người. Hoặc là đã phát hiện nhưng ông cũng cho rằng cuốn sách đó là do tà thần tạo ra. Đối với phu tử mà nói, tà thần đến từ một không gian kỳ lạ khác, tuy rằng hơi ngu xuẩn nhưng thực sự rất mạnh. Vì thế phu tử mới có suy nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, La Hồng vỗ thức sờ vào cuốn sổ đang cất trên ngực. Sách ra người người này, hơi bí ẩn. Là ai đã để lại chứ? Vì sao ngay khi hắn vừa mới xuyên qua thì sách ra người người này đã xuất hiện bên cạnh hắn? Là trùng hợp sao? Hay có ai đó cố tình làm vậy? La Hồng cau mày. Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể phủ nhận rằng từ trước đến nay cuốn sách ra người này đã giúp ích cho hắn rất nhiều, cũng chẳng gây hại gì cho hắn. La Hồng cảm thấy có thể giữ lại. Tất nhiên, La Hồng cũng không dựa dẫm quá nhiều vào nó. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại chọn tu luyện kiếm tu. Tuy rằng thiên phú kiếm tu của hắn kém cỏi nhưng không thành vấn đề. Ít nhất trong tương lai nếu sách ra người này thực sự gây hại đến hắn thì hắn có thể cầm kiếm chống trả. Phu tử nhìn thấy La Hồng đang chìm trong suy nghĩ, mỉm cười. Suy nghĩ là tốt. Biết cách suy nghĩ nghĩa là có thể phân biệt được đúng sai rồi. Biết cách suy nghĩ kỹ trước khi làm mọi việc ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với chỉ biết nóng đầu chứ không động não. Phu tử dẫn theo La Hồng, trực tiếp lướt qua khoảng không trên cửa thành Tần Quảng. Dù cho cửa thành của thành Tần Quảng cao ngất ngường, nhưng vẫn chưa đủ để có thể ngăn cản được phu tử. Có một quỷ bà đang cầm đèn lồng lục sắc đứng trước cửa thành, mỉm cười vẫy tay chào phu tử và La Hồng. Mặc dù bà ta đã bị La Hồng quyệt phí ra khỏi thành, nhưng cuối cùng tên sát tinh này cũng rời đi khiến cho quỷ bà vô cùng vui vẻ. Trước đó, trong thủy triều hắc ám liên tục bộc phát ra khí tức của thi vương quả thực đã khiến bà ta vô cùng sợ hãi. Bà ta cũng hiểu rằng, người có thể khiến thi vương bộc phát khí tức, rất có thể chính là La Hồng và phu tử. Mà hiện giờ, hai tên sát tinh này cuối cùng cũng đã rời đi, bí cảnh cũng sẽ khôi phục lại sự yên bình trước đây. La Hồng thu hồi ánh mắt từ người quỷ bà. Phu tử nhìn thoáng qua, cười cười. Bà ta tên là quỷ bà, là người trông coi cửa địa ngục. Là một kẻ mềm nắn rắn buông điển hình, khi đối đầu với bà ta thì không nên sợ hãi, bà ta chỉ có thể lấn lướt những kẻ yếu ớt sợ hãi mà thôi. Mềm nắn rắn buông, có nghĩa là chê bai kẻ chuyên bắt nạt người yếu thế nhưng không dám động tới người có thế lực. Đương nhiên, hiện giờ ngươi đã chiếm được truyền thừa của Địa Tạng Bồ Tát, mà Địa Tạng vốn quản địa ngục, trấn thủ địa ngục, quỷ bà này có thể xem như là người trông coi địa ngục, cũng chính là thủ hạ của ngươi, hiện giờ do ngươi quản lý. Phu tử nói, La Hồng ngẩn người, nói cách khác, quỷ bà có thể nghe theo sự sai khiến của con sao? Phu tử gật đầu. Tuy nhiên ta không tán thành việc ngươi sai khiến bà ta. Nếu lỡ như thực lực của ngươi không đủ để chấn áp bà ta, rất có thể bà ta sẽ cắn ngược lại ngươi. Dù sao thì ngươi và Địa Tạng cũng không giống nhau. Phu tử nói. La Hồng như đang suy nghĩ cái gì, phu tử cũng không nói tiếp nữa. Huỳnh. Cả hai nhanh chóng rời khỏi Địa Tạng bí cảnh, vọt ra khỏi miệng của đế thính. Cong. Ngay khoảnh khắc hai người ra khỏi cửa bí cảnh, chuông vạn Phật liền vang lên. Tiếng chuông du dương truyền khắp cả núi Vô Lượng, cả thiên địa. Vọng Xuyên Tự ở núi Vô Lượng, trên diễn võ trường, một khí tức mạnh mẽ đột nhiên phát ra, ba vạn Phật tăng tụng kinh niệm Phật, Pháp La đại sư chắp tay hành lễ, ánh mắt phức tạp chờ đợi. Cuối cùng La Hồng và phu tử cũng đã ra khỏi bí cảnh. Ngay lúc hai người bước ra, hai mắt của pho tượng đế thính đột nhiên sáng lên, song lại dần dần trầm xuống, chìm xuống phía dưới diễn võ trường. Địa Tạng bí cảnh một lần nữa lại bị phong ấn. Nếu muốn mở phong ấn, có lẽ sẽ phải đợi một thiên kiêu tuyệt thế vô song tiếp theo rung chuông vạn Phật một lần nữa. Tất nhiên, La Hồng cũng có thể mở bí cảnh, nhưng hắn đã lấy được truyền thừa của Địa Tạng rồi, sẽ không mở ra nữa. Trừ phi thực lực của hắn đủ mạnh để có thể quét sạch cả địa ngục, nếu không thì La Hồng cũng sẽ không dễ dàng mở ra. Sắc mặt của La Hồng hơi phức tạp lén nhìn về hướng pho tượng đế thính đang dần dần chìm xuống diễn võ trường. Lần sau khi hắn tới, có lẽ sẽ lại là một trận gió tanh mưa máu. Những đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi này, thậm chí cả địa giáp thi và thiên giáp thi, có lẽ những thứ đáng sợ này chính là tồn tại để trông coi Địa Tạng. La Hồng hít sâu một hơi, với thực lực hiện tại của hắn vẫn còn quá yếu để có thể khám phá được bí mật chân chính. Mặc dù hắn có thể hấp thu được khí tinh linh, rút lấy tà sát, nhưng số lượng khí tử linh quá nhiều cũng dễ khiến hắn bị no chết. Chờ cho thực lực của ta đủ mạnh, sớm muộn gì ta cũng hút khô cả cái địa ngục này. La Hồng thầm nghĩ, đặt ra chí hướng lớn. Chương 443. Phu tử đi 6 bước như 6.000 dặm. 2. Cong. tiếng chuông vạn Phật vang lên từng hồi không ngừng. Bên ngoài vọng xuyên tự, hết cặp mắt này tới cặp mắt khác, ai nấy cũng đều chăm chú nhìn chăm chằm về hướng hư ảnh ý chí của Phu Tử và La Hồng lần lượt bước ra từ trong địa tạng bí cảnh. Đây là những người cuối cùng bước ra khỏi địa tạng bí cảnh. Còn về phần những người chưa từng bước ra, cũng đồng nghĩa với việc đã bỏ mạng bên trong địa tạng bí cảnh, không còn hy vọng đi ra nữa. Vô số cặp mắt của các cao thủ nhất phẩm liên lục quét về phía La Hồng, khí thức bọn họ cũng dần trở nên dồn dập. Khi La Hồng ra khỏi bí cảnh, chỉ một cái nhìn thoáng qua, bọn họ liền biết chắc hắn đã lấy được truyền thừa của địa tạng Bồ Tát. Mà từ địa tạng kiếm La Hồng đang cầm trong tay kia cũng có thể nhìn ra được việc này. Địa tạng kiếm không hề thua kém so với chuông vạn Phật. Ánh mắt nhiều người dần trở nên phức tạp. Ở trong địa tạng bí cảnh chỉ trong 2 ngày, còn ít hơn so với lần đi vào thiên cơ bí cảnh, nhưng gió tanh mưa máu thì không thua kém gì. So với lần đó, thậm chí còn hơn nữa. Đã có biết bao nhiêu cao thủ nhị phẩm thuộc chiến bảng của các đại vương triều bị giết trong bí cảnh địa tạng. Ngoài ra, còn có cả thiên kiêu huyền bảng và hoàng bảng nữa. So với thiên cơ bí cảnh đầy mùi máu thì địa tạng bí cảnh mới thực sự là gió tanh mưa máu, khiến người đời kinh hãi. Ai lại có thể tưởng tượng được rằng người chiến thắng cuối cùng trong tất cả những người đó lại là La Hồng, người đã bị coi thường ngay khi mới bắt đầu. Đương nhiên, việc La Hồng rung được chuông vạn Phật 81 lần đã khiến cho không ít người kinh ngạc, nhưng việc tranh đoạt cơ duyên trong địa tạng bí cảnh thì chắc chắn không thể dựa vào mỗi việc rung chuông mà vào được. Địa tạng kiếm giờ đây đã ở trong tay La Hồng, không lẽ địa tạng kinh cùng với xá lợi địa tạng cũng ở trong tay tên đó luôn sao? Xá lợi địa tạng, đó là do tu vi 8.000 năm của địa tạng Bồ Tát kết tinh mà thành, lục địa tiên mà đến e là cũng sẽ phát cuồng lên. Đúng là tạo hóa xoay vần, chết nhiều người như vậy, cuối cùng lại thành toàn cho La Hồng. Những cao thủ nhất phẩm khi nãy đợi ở bên ngoài bí cảnh đều ghen tị đến đỏ cả mắt. Bọn người Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương cũng đứng ở bên ngoài xem. Nhìn thấy La Hồng đi ra khỏi địa tạng bí cảnh, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, nghĩ lại thì có hư ảnh ý chí của Phu Tử ở bên cạnh hỗ trợ, La Hồng còn có thể gặp nguy hiểm nào sao? Các tu sĩ nhất phẩm của đại sở đã sớm cách xa núi Vô Lượng cả ngàn dặm, theo dõi từ xa, vì Nữ Đế đã hạ lệnh cho nên bọn họ sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Còn Vương Triều Đại Chu thì chỉ dám im lặng. Mà một bên khác, ánh mắt sắc bén của các cao thủ nhất phẩm của Đại Hạ và Kim Trướng Vương Đình đều hướng về La Hồng. Cơ duyên địa tạng kinh, địa tạng kiếm, xá lợi địa tạng, những thứ này ai lại không muốn cơ chứ? Đặc biệt là đối với các cao thủ nhất phẩm mà nói thì những vật này đều là bảo vật khiến bọn họ có thể tiến xa hơn. Thậm chí còn thắp cho bọn họ hy vọng có thể phá vỡ sự phong tỏa của thiên địa, tạo cơ hội bước vào lục địa tiên. Phía bên dưới, Viên Hạt Tử nghiêng đầu, ông cảm ứng được giọng nói của La Hồng khi hắn bước ra khỏi bí cảnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của Triệu Tinh Hà và Tư Đồ Vi ngừng lại, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn. La Hồng có thể thoát khỏi bí cảnh đầy rẫy nguy cơ như vậy, chỉ có thể nói đã tạm thời yên ổn, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tại sao lại nói vậy? Đây là vọng xuyên tự ở núi Vô Lượng, là nơi có ngôi chùa với tuổi đời 8.000 năm, là một trong những thánh địa của thiên hạ này. Mà Phật thủ của Vọng Xuyên Tự lại là người chủ mưu đứng sau gió tanh mưa máu trong địa tạng bí cảnh. La Hồng đã lấy đi truyền thừa địa tạng, lấy hết cơ duyên ở trong địa tạng bí cảnh, liệu Phật thủ sẽ để cho La Hồng đi sao? Hoặc có thể nói Vọng Xuyên Tự có thể để La Hồng rời đi dễ dàng vậy sao? Hơn nữa mục đích mà La Hồng đến Vọng Xuyên Tự lần này, không ít cường giả đều biết, chính là vì vị La Thất gia đã điên suốt 15 năm kia. Chính vì vậy, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thậm chí có thể nói, mọi chuyện đến giờ chỉ là mới bắt đầu, giữa La Hồng và Vọng Xuyên Tự không còn sự hài hòa như lúc trước nữa. Trước đó Vọng Xuyên Tự ra mặt vì La Hồng, bức lui những cường giả không hài lòng với các quy tắc của La Hồng. Nhưng mà hiện giờ, Phật thủ lại là người làm ra chuyện này. Dù rằng nhóm Phật tăng của Vọng Xuyên Tự có vẻ không tán đồng theo, nhưng dù sao bọn họ cũng là Phật tăng của Vọng Xuyên Tự, là hòa thượng của Vọng Xuyên Tự. Bọn họ còn có trận doanh của mình, là trận doanh thuộc về Vọng Xuyên Tự. Vì vậy, tiếp theo đây, chưa chắc bọn họ sẽ đứng về phía La Hồng, bởi vì Phật thủ chính là Phật thủ của Vọng Xuyên Tự. Ngay cả khi ông ta làm sai đi chăng nữa, ông ta cũng là Phật thủ của Vọng Xuyên Tự. Mà sự thật cũng đúng như thế. Ánh mắt của Pháp La Đại Sư nhìn La Hồng cũng đầy vẻ phức tạp. Ông đã biết chuyện gì xảy ra bên trong địa tạng bí cảnh. Ông cũng đã biết mọi thứ đều là kế hoạch của Phật thủ. Mục đích của Phật thủ là gì? Pháp La Đại Sư không biết, có lẽ ông đã đoán được một chút, nhưng bây giờ đó đã không còn là chuyện quan trọng nữa. Khổ Nguyệt bị đứt một cánh tay khoác áo tăng nhân trắng đứng phất phơ trong gió. Nhóm võ tăng cũng đã nhìn thấy La Hồng bước ra, khuôn mặt ai nấy cũng đều phức tạp. Chương 444. Phu tử đi 6 bước như 6.000 dặm. 3. La Hồng đáp xuống diễn võ trường, bình tĩnh nhìn Pháp La Đại Sư và 30.000 võ tăng. Những đôi mắt kia từng làm cho hắn thấy cực kỳ áp lực, nhưng mà hiện tại, tuy uy hiếp vẫn tồn tại như cũ nhưng La Hồng lại không kính không sợ. Trên diễn võ trường không phát ra một tiếng động nào. Những hòa thượng của Vọng Xuyên Tự không biết nên nói gì. La Hồng cũng không nói. Bầu không khí xung quanh kỳ lạ, nhưng tất cả đều cảm nhận được mùi vị khác thường. Có lẽ kế tiếp đây sẽ xảy ra cuộc xung đột kịch liệt. Chuông vạn Phật đập xuống sàn diễn võ trường khiến từng viên gạch nứt ra. Hư ảnh ý chí của phu tử càng lúc càng mơ hồ, như thể sắp biến mất bất cứ lúc nào. La Hồng chống kiếm Địa Tạng xuống đất, cười nói: "Pháp La đại sư, lần trước ngươi đã đồng ý với ta, khi nào bước ra khỏi bí cảnh thì sẽ cho ta gặp Thất Thúc. Lời này còn hiệu nghiệm không thế? Ngay bây giờ, ta có thể gặp Thất Thúc rồi đúng không?" Lời nói bình đạm khiến bầu không khí bỗng chốc căng thẳng. Pháp La đại sư chắp tay hành lễ, thở dốc, muốn mở miệng nói. Tuy nhiên, sâu bên trong tòa tháp của Vọng Xuyên Tự, có người đã cướp lời nói trước. Trước đó thì có thể, bây giờ thì không được. Giọng to rõ ràng, mang vài phần độc đáo. Người chưa từng xuất hiện nhưng khi mở miệng liền khiến cho cả thiên hạ phải bàng hoàng. Phật thủ của Vọng Xuyên Tự, đã lên tiếng. Phật thủ đức cao vọng trọng, thực lực cao thâm, thậm chí còn là người đã sớm đắc đạo chân Phật của Vọng Xuyên Tự. Thực lực ngang hàng với người đứng đầu của Côn Lôn Cung và Lão Thiên Sư của Long Hồ Sơn. La Thí Chủ đã nhập ma, Phật môn thanh tịnh, không có chỗ cho yêu ma. Giọng nói của Phật thủ vang cả tòa tháp, khiến cả Vọng Xuyên Tự tựa như đang khẽ run lên. La Hồng híp mắt cười. Phía bên kia, nhiều cao thủ nhất phẩm cũng nhíu mày. La Hồng nhập ma. Lấy thân phận đức cao vọng trọng của Phật thủ của Vọng Xuyên Tự, nếu ông ta nói La Hồng nhập ma, thì chính là nhập ma. Khó đây. Viên Hạt Tự tháo hộp gỗ vàng đang đeo trên lưng xuống. Sắc mặt của Triệu Tinh Hà tối lại. Tư Đồ Vi thở dài một hơi. Quả nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng như đã tưởng tượng. Phật thủ của Vọng Xuyên Tự có thể đã lén cấu kết cùng với Đại Hạ. Cùng lúc đó, tin tức ở Vọng Xuyên Tự đã sớm lan truyền khắp thiên hạ. Tại kinh thành Đại Hạ, phủ của Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương La Cuồng đang ngồi trong thư phòng tối thui như mực, nhìn thấy tin tức ảnh vệ đưa tới, sắc mặt dần thay đổi. Phật thủ của Vọng Xuyên Tự âm thầm cấu kết với Đại Hạ sao? Trấn Bắc Vương ngẩn người. Đây là việc ông chưa bao giờ ngờ đến. Ông đã đích thân đến Vọng Xuyên Tự, quỳ lạy 49 ngày trước tượng Phật, chỉ để đổi lấy tư cách vào Vọng Xuyên Tự cho La Tiểu Bắc đã hóa điên. Kết quả là, hiện giờ Vọng Xuyên Tự lại giở trò như thế. Cho đến bây giờ Trấn Bắc Vương mới biết được, hóa ra Hạ Gia đã sớm cấu kết với Vọng Xuyên Tự từ lâu. Trong chớp mắt, cả người Trấn Bắc Vương như già hơn chục tuổi, trước mắt ông hiện lên hình ảnh dáng vẻ của Phật Thủ Hiền từ năm xưa. Đó là một cao tăng đã đắc đạo, mỗi một câu nói, một nụ cười đều khiến người ta phải tin phục. Kết quả là, lại như vậy, La Cuồng ta, quả thực là hồ đồ cả một đời. Bức thư trong tay của Trấn Bắc Vương rơi xuống đất, ông thất tha thất thiểu đứng lên, lắc đầu, cười. Người có thể cấu kết với vị cao tăng đắc đạo kia không thể nào là Thái tử Đại Hạ, mà chỉ có thể là Hạ Hoàng đang giấu mình trong nơi thâm cung để bế quan tu luyện kia. Trấn Bắc Vương che mặt, cười. Tiếng cười đến cuối cùng, dần trở nên lạnh lùng. Ở huyện An Bình, Tắc Hạ học cung ở núi Đông Sơn, ký tức trên người Lý Tu Viễn chìm nổi, từng cánh hoa đào tung bay. Khóe miệng y hiện lên nụ cười, một lúc sau, y mở mắt ra, khi chính dương mênh mông ở trên đỉnh đầu đã biến mất. Lý Tu Viễn thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn La Tiểu Tiểu đang ở bên cạnh, chỉ thấy La Tiểu Tiểu lại có mấy phần văn khí. Sau một phen kinh ngạc, y đứng lên, phủi bụi trên người, từng bước đi đến Tiểu Lâu Xuân Phong. Két, đẩy cửa Tiểu Lâu Xuân Phong. Bên trong Tiểu Lâu vẫn ấm áp như trước kia, nước sôi ủng ục. Từng bọt khí thay phiên nhau nổi lên trong là nước nóng bỏng đó, như đang dò xét lên xuống. Xích đu khẽ rung lên, những lão nhân không còn ngồi trên xích đu nữa. Lý Tu Viễn mỉm cười. Phật thủ của Vọng Xuyên Tự, dám nói rằng tiểu sư đệ nhập ma. Phu tử khổ cực lắm mới có thể đưa tiểu sư đệ đi đúng con đường chính đạo. Vậy mà ngươi dám nói thẳng mặt rằng tiểu sư đệ của ta nhập ma. Phu tử làm sao có thể không tức giận cho được. Phật thủ ơi là Phật thủ, Phật vốn nên công bằng. Nếu không công bằng thì làm sao xứng làm Phật thủ nữa. Lý Tu Viễn cười, ngồi xuống bồ đoàn. Y sắn tay áo, vặn vài lá trà cho vào trong tách. Cầm lấy bình nước nóng đang sôi ủng ục, rót nước vào trong tách trà, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Lá trà được vặn dần nở to ra, như vạn vật được hồi sinh giữa mùa xuân ấm áp. Ngâm nước, rót ra hai tách trà. Ba bong bóng nước nổi lên, đó mới là tinh hoa của một tách trà. Dùng cặp gỗ kẹp chén trà, rót trà đã pha vào tách. Trà xanh trong tách tỏa ra mùi hương ngào ngạt, ấm áp. Ghế vẫn đung đưa, trà vẫn ấm. Chương 445. Phu tử đi 6 bước như 6.000 dặm. 4. Nhập ma. La Hồng cười khuẩy. Trăm triệu lần không thể ngờ được, vị Phật thủ này lại đem cho hắn một chuyện vui lớn như vậy. Nhập ma cũng rất tốt. Nếu người đời biết hắn nhập ma rồi, vậy thì danh vọng tội ác chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Vị Phật thủ này coi vậy mà đã làm một chuyện tốt, nhưng mà không cho hắn gặp mặt La Thất gia, làm trong lòng La Hồng hơi khó chịu. Không cho gặp. Trấn Bắc Vương đưa Thất Thúc đã bị điên vào Vọng Xuyên Tự, với mong muốn là làm cho Thất Thúc có thể tĩnh tâm lại. Kết quả là, một hậu bối như La Hồng tới thăm tiền bối, cũng không cho. Xem ra Phật thủ này ít nhiều cũng có liên quan đến Hạ gia. Nếu bổn công tử ta càng muốn gặp thì sao? La Hồng nhìn chằm chằm. Thất thúc này, dự định của La Hồng là tới gặp một lần, thậm chí là cưỡng chế mang đi. Vì sao ư? Vọng Xuyên tự giờ đây, không còn sạch sẽ nữa. La thí chủ đã nhập ma, nếu muốn đột nhập giếng Phật, vậy chỉ còn một cách là tự trấn áp mình 3 năm, thanh tẩy hết yêu ma trong lòng. Giọng nói của Phật thủ vang lên, sắc mặt của Pháp La Đại Sư cùng với những hòa thượng khác đều thay đổi, xem ra, đây là không muốn nhường bước. Bất chợt, có một tiếng cười nhàn nhạt vang lên. Hư ảnh ý chí của phu tử gần như sắp tiêu tan đang dẫm lên chuông vạn Phật, bỗng nở một nụ cười đầy thâm ý, sau đó hoàn toàn biến mất. Nơi cách Vọng Xuyên tự 6.000 dặm, một tiếng cười nhàn nhạt xuyên qua cả thời không vang đến. Ai nấy trong thiên hạ đều bàng hoàng. Đó là một lão nhân, lưng hơi gù, trên người khoác lên một bộ bạch y, gió làm bay phất phới. Lão nhân cất bước đi. Một bước 1.000 dặm, tựa như một vị thần tiên nào đấy xuống đo đạc nhân gian. Chỉ với 6 bước chân, trong nháy mắt đã tới cổng ngoài của Vọng Xuyên tự. Vọng Xuyên tự, Phật thủ Pháp Thiên, ngươi dám nói đồ đệ của lão phu nhập ma? Ngươi đang nghi ngờ phương pháp giáo dục của Tắc Hạ học cung chúng ta có vấn đề. Nhân gian có quy tắc, ngươi hết lần này đến lần khác phạm vào quy tắc, cảm thấy rằng lão phu đây đã già rồi, có thể tùy ý bắt nạt. Thực lực mạnh là có thể bảo ai nhập ma thì người đó thực sự là nhập ma sao? Đức cao vọng trọng để ngươi dùng thế này sao? Vậy lão phu nói ngươi nhập ma, ngươi dám nói không? Một tay lão nhân để phía sau, nhẹ giọng nói. Lời nói vừa dứt, một bàn tay giấu bên trong tay áo bạch y từ từ nâng lên. Huỳnh! Tháp cổ nằm sâu trong Vọng Xuyên tự lập tức run lên. Tòa tháp cổ, nơi truyền ra giọng nói của Phật thủ như rễ măng mùa xuân bị rứt ra, bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện nâng lên, trôi nổi trên biển mây. Trên nền đất bằng phẳng của Vọng Xuyên tự, chỉ còn lại một lão hòa thượng già trông có vẻ hiền lành ngồi trên bồ đoàn, trong tay cầm một chuỗi Phật châu khắc chữ Phạn, hơi kinh ngạc nhìn người đang bước ra từ tiểu lâu cũ kỹ kia. Vị lão nhân chỉ bước 6 bước đã đi 6.000 dặm. Phu tử, đã đến rồi. Phu tử đến. Ông đã đến đây thật rồi. 6 bước 6.000 dặm, tựa như một vị tiên nhân đang đi bộ đo đạc trần gian, thần thông quảng đại đến nỗi khiến ai nấy đều chấn động. Rõ ràng chỉ là cất bước chân rất đỗi thong dong, vậy mà lại vượt qua 6.000 dặm chỉ trong chớp mắt. Ngay tại thời khắc này, cả trời lẫn mặt đất đều tối đen như mực, không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, toàn bộ đều đã bị hào quang của lão nhân che lấp hết. Ông chậm rãi giơ một tay lên, nhấc bổng cả tòa tháp của cổ Vọng Xuyên tự lên không, khiến cho Phật thủ đang ngồi xếp bằng sâu trong cổ tháp phải lộ chân diện thực trước cả thiên địa. Như một con chuột nhất bị người ta lột bỏ thứ che đậy, bại lộ ngay giữa đường lớn ngập nắng. Cả thiên hạ chìm vào trong tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều ngẩn người nhìn thấy một màn xuất hiện hoành tráng này. Không ít cao thủ nhất phẩm đều hít một ngụm khí lạnh. Cảm giác áp lực đầy người, lão nhân đang đứng đằng kia giống như dẫn tới tất cả áp lực của cả thiên địa về đây. Là phu tử. Phu tử bước ra khỏi học cung rồi, phu tử của Tắc Hạ học cung, thế mà lại rời học cung, xuất hiện ở nơi này sao? Người trong thiên hạ này đều biết phu tử mạnh như thế nào. Không ngờ lại có thể nhìn thấy phu tử bằng da bằng thịt, chứng kiến phu tử xuất chiêu. Từng cao thủ nhất phẩm đều kinh hãi, sợ sệt, cho dù là nhất phẩm của đại hạ hay nhất phẩm của đại chu cũng đều không thể phủ nhận rằng phu tử cực kỳ mạnh, dù sao người có thể gánh chịu truyền thừa như Tắc Hạ học cung có lịch sử lâu đời như vậy, sao lại có thể yếu được chứ? Nếu mang ra so sánh, Tắc Hạ học cung còn lâu đời hơn Vọng Xuyên tự, có thể một mình chống đỡ cả Tắc Hạ học cung lâu đời như vậy, thực lực của phu tử cũng là sâu không lường được. Ít nhất thì lục địa tiên bình thường trước mặt phu tử không được tính là gì cả. Nhưng người trong thiên hạ đều biết rằng, phu tử sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì đây chính là quy tắc. Đó là lý do vì sao nhiều người dù rằng e dè với Tắc Hạ học cung nhưng lại không lo sợ lắm. Nhưng bây giờ, phu tử, người vẫn luôn ở trong Tắc Hạ học cung, lại ra tay. Giới Đông Sơn, dừng bước trước Vọng Xuyên tự. Phu tử ra tay. Là vì tiểu đệ tử La Hồng ở Tắc Hạ học cung này sao? Trong lòng rất nhiều người cũng vô cùng nghi hoặc. Không đúng, bởi vì lúc trước cũng xuất hiện tình huống rất nhiều đệ tử của Tắc Hạ học cung bị giết nhưng phu tử cũng không ra tay. Mà hiện giờ, phu tử lại động thủ. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 446. Ở nhân gian này, phu tử ta là vô địch. 1. Chắc chắn là vì nguyên nhân sâu xa nào đó. Rất nhiều cao thủ nhất phẩm sau khi suy tư, nhìn thấy phu tử dùng một tay nâng tháp cổ lên, để lộ ra nơi Phật thủ đang ẩn nấp thì đều đã có câu trả lời. Lý do ở trên người Phật thủ. Phật thủ là tồn tại có thể nói đã đứng ở đỉnh cao tu vi của nhân gian, sớm đã có thực lực để phi thăng lên thiên môn, nhưng vị Phật thủ này lại luôn miệng nói La Hồng nhập ma. Phu tử là người đại diện đứng đầu của chính đạo, Phật thủ khăng khăng bảo La Hồng nhập ma thì khác nào đang chất phát phương thức giáo dục của phu tử, đang chỉ trích đạo nhỏ tu của phu tử có vấn đề. Trong lời nói của phu tử có ẩn chứa sự chất vấn khiến không ít cao thủ nhất phẩm dần hiểu ra mọi chuyện. Chuyện phu tử xuất hiện ở đây không hẳn là vì giúp La Hồng giải vây, mà chính là vì do Phật thủ không tuân theo quy tắc, không tuân theo đạo lý khiến phu tử tức giận. Nói đệ tử của phu tử nhập ma, phu tử mới có bao nhiêu đệ tử cơ chứ? Không đơn giản chỉ là nói xấu mà còn liên quan đến việc tranh chấp về đạo thống. Vì lẽ này, nên sự có mặt của phu tử ở đây là hoàn toàn hợp lý. Trên núi Vô Lượng, La Hồng chống cự lại sự áp lực đến từ ý chí của ba vạn võ tăng, nhưng hắn cũng không ngờ đến rằng phu tử đích thân tới đây giải vây cho hắn. Việc ý chí của phu tử phụ thể đã đủ khiến La Hồng bất ngờ. Bây giờ ông lại còn đích thân xuất hiện nữa. La Hồng hơi xúc động. Dù sao thì từ những lời trao đổi đơn giản trước kia, La Hồng cũng lờ mờ biết được phu tử cũng đang phải gánh vác trên người áp lực nặng nề như của Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát trấn thủ địa ngục, còn phu tử thì trấn thủ nhân gian. Phu tử dám ra tay, nhất định đã phải chịu một áp lực cực kỳ lớn. Vì một tên tiểu đệ tử không nên thân như hắn mà ông đã phải hao tốn biết bao tâm sức. Mà ở trên núi Vô Lượng, hơn ba vạn Phật tăng cùng với Pháp La Đại Sư ánh mắt phức tạp đều im lặng không nói lời nào. Chính họ cũng cảm thấy Phật thủ đã sai rồi. Nhưng ngay tại giờ khắc này, phu tử xuất hiện phía dưới núi Vô Lượng, chất vấn Phật thủ thì bọn họ cũng không thể thoát khỏi liên quan. Dù sao bọn họ cũng là hòa thượng của Vọng Xuyên Tự, sống là người của Vọng Xuyên Tự, chết cũng hóa thành hồn ở Vọng Xuyên Tự. Bọn họ không thể dễ dàng lùi bước như vậy. A-di-đà Phật. Ngay từ đầu Phật thủ cũng hơi kinh ngạc, nhưng khi sự kinh ngạc ấy qua đi thì chỉ còn sót lại thứ cảm xúc ngổn ngang. Phu tử, cuối cùng ngươi cũng đã rời Tắc Hạ học cùng để đến đây rồi. Ngươi có biết hậu quả là gì không? Phật thủ nói. Tuy rằng bên ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang hoảng hốt đến sắp mất tiếng. Ông ta đã đánh cược rằng phu tử là người mang trên vai trọng trách nặng nề, sẽ không dễ dàng rời Tắc Hạ học cung mà đến đây. Nhưng chính ông ta cũng không ngờ được là phu tử lại thật sự đến tận nơi này. Vì cái gì mà đến tận đây? Phật thủ thở dài, than thở một tiếng. Vì La Hồng mà đến đây, đáng không? Phật thủ cảm khái nói. Phu tử cuộn tay lại, y phục nho sam khoác trên người không ngừng đung đưa. Có đáng hay không? Liên quan gì tới ngươi sao? Hơn nữa, lần này ta tới không hẳn là vì La Hồng, ngươi đang nghi ngờ cách dạy dỗ của lão phu, chất vấn Tắc Hạ học cung. Đây chính liên quan đến đạo thống. Chỉ là La Hồng. Hiện giờ La Hồng chính là đồ đệ của lão phu, đại diện cho Tắc Hạ học cung hành tẩu ở nhân gian. Nhưng ngươi lại nói nó nhập ma. Ngươi là đang muốn dội nước bẩn lên đạo thống nho môn của lão phu. Đúng là dụng tâm đáng chém. Phu tử nói. Hậu quả sao? Ngươi nghĩ xem lão phu hạ gục ngươi thì cần mấy chiêu đây? Ông cười cười, vỗ tay. Tòa tháp cổ vốn đang bị một bàn tay vô hình nâng lên, đột nhiên bị thả xuống. Dầm. Trong chớp mắt, tòa tháp cổ đã sập xuống khiến cho cả núi Vô Lượng đều rung chuyển dữ dội. Một luồng Phật quang từ trong tháp phát ra kim quang rực rỡ, chính là Phật thủ. Quanh người của Phật thủ có những vòng Phật châu lơ lửng trên không trung, tạo ra Phật quang vô tận, đỡ một trưởng của phu tử. Xung quanh đều chìm vào tĩnh lặng. Một lão tăng cùng với một lão nhân giằng co lẫn nhau, hai người tranh phong tựa như hai vị thần tiên đánh nhau. Mặc dù họ nói chuyện với nhau bằng giọng điệu bình thường, nhưng vào trong tai của mọi người thì lại như sấm nổ. Những cao thủ nhất phẩm đều hít khí lạnh. Ai có thể ngờ rằng ngay khi Địa Tạng bí cảnh vừa kết thúc thì lại xuất hiện một chuyện mới còn gay cấn hơn. Phật thủ nói nhập ma, phu tử rời khỏi núi Đông Sơn. Đúng là chuyện lớn mà. Đây cũng là điều mà dân chúng trong thiên hạ quan tâm nhất hiện giờ. Khi ở trong Địa Tạng bí cảnh, ý chí của phu tử đã phụ thể vào La Hồng, lấy tư thái vô địch, chèn ép sự tồn tại của những ý chí khác. Đế kinh đại hạ, ở trong thành Thiên An, Thiên Cực Cung nằm sau Thiên Cực Môn. Tựa hồ có một ý chí ngủ say đã lâu đang dần thức tỉnh, một cỗ ý chí mạnh mẽ làm lay động mây trên bầu trời thành Thiên An, những tia sáng đầy màu sắc tỏa ra khắp nơi. Tất cả văn võ bá quan ở trong kinh thành đều đồng loạt cúi người. Đây chính là ý chí của Hạ Hoàng, mờ mờ gào hiện trên bầu trời của Thiên Cực Cung, nhưng tụ lại thành một thân ảnh toàn thân được bao phủ bởi một màu vàng ròng, im lặng đứng trên nóc hoàng cung, nhìn về hướng núi Vô Lượng phía xa xa. Chương 447. Ở nhân gian này, phu tử ta là vô địch, hay? Cao Ly Sĩ, lão thái giám với tóc mai hoa dâm khoác trên người áo quan tím cao quý xuất hiện ở trước cửa của Thiên Cực Cung. Phất trần đặt ở giữa hai cổ tay và cánh tay, lão thái giám hơi cúi người xuống. Hình bóng cao lớn xua tay chặn lại. Dạ, Cao Ly Sĩ khom người. Lời nói vừa dứt, xung quanh áo bào tím cao quý của Cao Ly Sĩ bất chợt có một luồng khí thức mạnh mẽ bao lấy. Ngay sau đó, cả bóng người phóng vọt ra xa cả trăm trượng, hóa thành một chấm đen nhỏ. Không khí trên không trung bị cuốn lại thành từng tầng gợn sóng, tựa như một con mãng xà màu tím. Phía đông của đại hạ là hướng đi đến nước Đại Sở. Ngay lúc này, mặt trời chói chang tỏa xuống, chuông cổ của cung đình vang lên từng hồi dài, ngân ra xa. Nữ đế Đại Sở phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp kiểu điệu, trên người khoác bộ long bào lộng lẫy, đứng trên hành lang cung đình được lát từ bạch ngọc, hàng lông mi cong dài, mỗi lúc rung động lại hiện lên ánh sáng lấp lánh. Một đạo kiếm quang như sét đánh dậy đất bằng vọt lên từ trong một ngôi phủ đệ xưa cổ của Hoàng Thành Đại Sở. Vào giờ phút này, tất cả các bội kiếm của các kiếm khách trong Hoàng Thành đều đồng loạt rung động, dường như bị đạo kiếm mang này hút đi. Qua một lúc lâu sau, kiếm quang dần tản đi. Trong hư không, có một vị kiếm khách trạc tuổi trung, dung mạo tuấn lãng, chắp hai tay sau lưng, chân đạp kiếm rộng, ngự kiếm trên không trung. Sau lưng ông ta, không ngừng có ánh kiếm sáng chói rằng xé cả bầu trời. Gia chủ đương nhiệm của Ngô gia, Ngô Sách, bái kiến bệ hạ. Ngô Sách chân đạp lên kiếm, hơi khom người, áo bào bay phần phật, tiêu sái chói mắt. Nữ đế đội mũ miện, cao quý lộng lẫy, cằm trắng nõn khẽ gật đầu, kế đó, một tay nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình quý phái nâng tay lên. Ngô Sách chắp tay, ngay sau đó, lập tức biến thành đạo kiếm quang bay vút đi. Vương triều Đại Chu, một vương triều khá khiêm tốn. Một ngày này, ở trong thâm cung, có một tòa đạo quán vô cùng khí phái, tường đỏ ngói đen, cửa chính cao rộng rãi. Nhìn vào bên trong, Hoàng đế Đại Chu khoác áo bào rộng thùng thình bước từ trong phòng luyện đan ra, phủ đi lớp bụi còn dính trên người trong lúc luyện đan. Khuôn mặt đầy râu ria mang theo mấy phần tang thương, đưa mắt nhìn về hướng của Vọng Xuyên tự. Phu tử rời học cung. Ha, ha. Ông ta phát ra tiếng cười khẽ, kế đó vì hoàng đế vô cùng khiêm tốn của Đại Chu này, lấy ra một cái chuông vàng nhỏ, lắc nhẹ. Tiếng chuông trong trẻo, ngọt ngào. Trên bầu trời, đám mây trắng phao trôi bồng bềnh như một đóa hoa trắng. Trên đám mây trắng ấy, có một đạo cô cực kỳ xinh đẹp đang ngồi khoanh chân trên đó, mặc áo bào thái cực, trên đầu đội mũ quan hoa sen, ở mi tâm có khắc hình một đám mây lửa như chu sa, càng làm toát lên vẻ xuất trần cùng mấy phần yêu diễm mị hoặc. Cho dù trên người đang khoác chiếc đạo bào dày rộng thì cũng không thể che giấu được thân hình đầy đặn bên trong lớp áo. Làm phiền Hồng đạo trưởng tới đây một chuyến, chuyện này rất quan trọng. Hoàng đế Đại Chu nhẹ nhàng cười nói với đạo cô. Bệ hạ đừng khách khí. Đôi môi đỏ mọng của đạo cô khẽ mấp máy, lộ ra hàng răng đều tăm tắp. Kế đó, nàng ta khoanh chân ngồi trên đám mây trắng ấy, phiêu diêu rời đi. Ba tia sáng vụt qua nhanh chóng, một tia tím, một tia xanh lam và một tia trắng, tựa như ba vị thần tiên lướt qua vòm trời với một tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà ngay tại giờ phút này, cũng chính là lúc phu tử bước sáu bước chân, khoan thai đến Vọng Xuyên tự. Tại tiểu lâu Xuân Phong, Lý Tu Viễn vừa pha ấm trà nóng, chờ phu tử về thưởng thức, dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lướt qua học cung, lắc đầu cười khổ. Thật giống như bầy chó điên ngửi thấy mùi tanh. Bọn họ tưởng rằng phu tử sẽ phải mất nhiều thời gian để đối phó với phật thủ vừa vào tứ cảnh sao. Lý Tu Viễn đứng dậy, vươn eo, lấy cuốn sách Thánh Hiền ra tiếp tục đọc. Ở Vọng Xuyên tự, xung quanh người phật thủ Pháp Thiên được bao quanh bởi các chuỗi Phật châu được khắc bằng những chữ Phạn khó hiểu. Trong mỗi Phật châu dường như tạo thành một pho tượng Phật nhỏ. Tòa tháp cổ hoa lệ cao quý đổ sụp sau cái phẩy tay. Nhiều cao thủ nhất phẩm cảm thấy ớn lạnh trong người. Người này, quá mạnh. Hai tay của phu tử chắp phía sau lưng, bình thản nhìn Phật thủ Pháp Thiên. Ồ, nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn giữ chân lão phu. Phu tử nở nụ cười. Chỉ thấy phu tử đang đứng ở diễn võ trường của núi Vô Lượng đột nhiên bước từng bước đi tới chỗ của chuông vạn Phật. Một tay phía sau buông lỏng, một tay kia nâng chuông vạn Phật lên. Nho sam trắng bay lên, chỉ chốc lát đã lướt qua người La Hồng. Tiểu La, nhìn cho kỹ, xem cái gì mới thật sự là sức mạnh của chính đạo. Phu tử nói, vừa dứt lời, ông liền đạp một chân xuống. Mà trên diễn võ trường, ba vạn hòa thượng đều đồng loạt biến sắc, tận mắt chứng kiến phu tử dùng một tay nâng chuông vạn Phật lên thì vẻ mặt của họ bắt đầu đỏ lên. Lần lượt từng hòa thượng ngồi xếp bằng. Pháp La đại sư chắp tay hành lễ, áo cà sa phồng lên, cũng đột nhiên nhanh chân ngồi xuống. Trong những gian tháp cổ ở xung quanh cũng có Phật quang phun trào, có Phật ảnh thấp thoáng ở nhân gian. Mà ở mỗi tòa tháp cổ đều có một vị lão tăng đang ngồi xếp bằng. Ánh mắt của bọn họ phức tạp nhìn phu tử dùng một tay nâng chuông vạn Phật. Cho dù bọn họ không hề đồng ý với những hành động của Phật thủ Pháp Thiên, nhưng mà, dù sao thì Pháp Thiên vẫn là Phật thủ của Vọng Xuyên tự bọn họ, là bộ mặt của Vọng Xuyên tự. Bọn họ không thể không ra mặt. Chương 448. Ở nhân gian này, phu tử ta là vô địch. 3. Huỳnh. Trong lúc tiếng niệm Phật vẫn vang lên từng hồi thì đột nhiên Phật quang bắt đầu tỏa ra hóa thành một bức màn sáng từ trên trời giáng xuống thẳng mặt đất. Dưới lực kéo của chuông vạn Phật, chợt đâm sầm về hướng phu tử đang đứng. Chuông vạn Phật trong tay phu tử vốn đã nặng nhưng nay còn nặng hơn gấp nhiều lần. Giờ phút này, chuông vạn Phật như mang theo sức mạnh Phật vận và võ vận đã hóa thành thực chất. Nặng như núi, tựa như bàn tay của Phật che lấp cả đất trời. Nhưng, phu tử lại bật cười. Muốn lấy Phật vận và võ vận 8.000 năm tới dọa lão phu sao? Vừa đúng lúc, Tiểu La, xem cho kỹ. Cánh tay của phu tử đập mạnh, chuông vạn Phật bị ném thẳng lên trên cao. Phật thủ Pháp Thiên nhìn chằm chằm theo hướng của chuông, chắp tay hành lễ, sau lưng hiện lên một pho tượng Phật lớn cao tới vài trượng. Đại Phật cũng chắp tay, muốn đập về phía phu tử. Chuông vạn Phật lơ lửng, mà tay áo trên người phu tử đột nhiên kéo căng, tung ra một kích. Đánh mạnh vào thân chuông. Cong, một âm thanh trong trẻo vang lên. Hàng loạt Phật quang phát nổ, đại Phật to lớn bao phủ cả Phật thủ kia cũng trực tiếp bị nổ tung. Sắc mặt của Phật thủ thay đổi. Phu tử cười, tung một chưởng, đánh vào chuông vạn Phật. tiếng chuông gióng từng hồi như muốn nổ tung. Tiếng chuông càn quét mở ra, mà Phật quang tản ra lại có hình dạng rách nát, càng khiến cho người ta sợ hãi chính là trên chuông vạn Phật cũng xuất hiện một vết nứt. Và lúc này, từng hòa thượng của Vọng Xuyên tự đều biến sắc. A Di Đà Phật, mẹ kiếp, phu tử muốn làm gì? Bên dưới, La Hồng cũng kinh ngạc không kém. Phu tử đang làm gì? Định phá hủy cả chuông vạn Phật luôn sao? Đây chính là sức mạnh của chính đạo, có thể bá đạo đến mức ấy à? Muốn làm gì thì làm, yêu người quá đi. Mà trong Nê Hoàn cung của La Hồng, Tà Thần Hư Ảnh lập tức bĩu môi khinh thường. Tên tiểu la ngu xuẩn này, nhìn là biết chưa trải sự đời rồi, nếu ông ta muốn thì đừng nói là phá hủy chuông vạn Phật, ngay cả diệt chủng Phật giáo thì đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Vừa dứt lời, còn chèn thêm một tiếng hừ lạnh đầy ghen ghét. Bên ngoài Vọng Xuyên tự, vụ va chạm xảy ra vừa rồi làm cho tất cả cao thủ nhất phẩm đều sững người. Chuông vạn Phật là thánh vật của Vọng Xuyên tự, chính là bảo vật hàng thật giá thật, uy lực khó lường. Kết quả là, trong lúc phu tử và Phật thủ của Vọng Xuyên tự đấu pháp, xuất hiện mâu thuẫn liền trực tiếp đánh nát chuông Phật. Những lão tăng trong những cổ tháp xung quanh cũng ngưng trọng mở miệng. Phu tử, hà tất phải đến mức ấy. Phu tử, xin dừng tay. A-di-đà Phật, xin đừng. Bọn họ đều là những cao tăng đã đắc đạo tư lịch sâu rộng của Vọng Xuyên tự, thực lực đều sâu không lường được. Có bọn họ chấn nhiếp, đám cao thủ nhất phẩm vây xung quanh Vọng Xuyên tự đều không dám có động thái gì. Nhưng giờ phút này, trong lời nói của bọn họ đều lộ ra vài phần khẩn cầu. Lão Phu cũng là người biết phân biệt phải trái, là các ngươi dùng Phật vận và võ vận chèn ép Lão Phu trước. Phu tử nói, vừa dứt lời, ông tung một trường về hướng chuông vạn Phật, năm ngón tay cuộn chặt lại thành quyền. Một quyền mạnh mẽ đập xuống. Uỳnh, chuông vạn Phật thốt lên tiếng gào thảm thiết. Ngay kế đó, trên diễn võ trường, hơn 30 hòa thượng chợt cảm thấy trong người có gì đó đang dâng trào, lần lượt từng võ tăng đều bị chảy máu từ miệng và mũi, phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mặt đất dưới chân của Pháp Sư Đại La xuất hiện vết nứt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ bi ai. Phía trên vòm trời, chuông vạn Phật nứt ra, tan tành thành những mảnh nhỏ. Phật vận và võ vận 8.000 năm của Vọng Xuyên tự mà chuông vạn Phật phải gánh chịu cũng nứt toát ra tại thời điểm chuông vỡ vụn. Từng đạo Phật quang như dòng thác chảy cuồn cuộn, nện mạnh xuống núi Vô Lượng. Tại núi Vô Lượng đột nhiên bùng lên một cơn cuồng phong chấn động đất trời. Phu tử đứng yên trên không trung, nho sam bay phất phới, liếc mắt nhìn La Hồng vẫn đang hốt hoảng, trợn tròn mắt. Cái tên tiểu đệ tử ngốc này. Bên trong đan điền của La Hồng, hư ảnh thánh nhân mở mắt ra, cười tươi như hoa, dùng tay tạo thành trận ngôn thánh nhân, từng chân ngôn chữ chính bay ra, đập vào phía trên chuông Phật nhỏ. Chuông Phật nhỏ kia run lên, bay ra khỏi đan điền của La Hồng. Kế đó, nó bay lượn trên đỉnh đầu của La Hồng. Phật vận và võ vận 8.000 năm của Vọng Xuyên tự đang bị tản ra bốn phía nhanh chóng tụ lại xung quanh chuông Phật nhỏ. Oanh! Phật quang cường đại đạp mạnh xuống như thác nước chảy xiết khiến cho cả ngọn núi Vô Lượng rung chuyển. Ở bên ngoài, những cao thủ nhất phẩm đứng xem đều ngẩn cả người. Phật vận của Vọng Xuyên tự, dễ dàng bị đánh cho nổ tung như vậy sao? La Hồng vội vàng ngồi thiền, chuông Phật nhỏ bay trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng chói mắt, hấp thụ Phật vận liên hồi, Phật quang cột rửa toàn thân La Hồng khiến cho thân thể của hắn ở bên trong Phật quang càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Trong cơ thể La Hồng, Địa Tạng Kinh do Địa Tạng Bồ Tát truyền lại tự động vận chuyển, khiến cho vô số Phật quang tạo thành một vòng tròn nhỏ bao xung quanh hắn, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm. Tu vi của Phật đạo tăng lên không ngừng như gồng xiềng đã bị phá vỡ khỏi xiềng xích. Ngay lập tức, hắn đã đạt tới cảnh giới tiểu kim cang ngũ phẩm. Mà quanh thân La Hồng, một Phật quả màu vàng kim được ngưng tụ lại. Đó là La Hán quả, cảnh giới ngũ phẩm tiểu kim cang còn được gọi là nhất quả tiểu kim cang, thuộc về La Hán của Phật môn. Chương 449. Ở nhân gian này, phu tử ta là vô địch. 4. Lúc trước, dù cho La Hồng có Địa Tạng Kinh, nhưng muốn tu luyện đến trình độ như hiện giờ cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà, giờ phút này phu tử phá hủy chuông vạn Phật, dùng chính Phật vận 8.000 năm của Vọng Xuyên tự để cho La Hồng tu luyện. Vì thế tu vi Phật đạo của La Hồng không ngừng tăng lên. Chính La Hồng cũng đang sợ hãi. Hóa ra thiên phú mạnh nhất của La Hồng hắn lại là Phật tu. Không lẽ La Hồng hắn sinh ra để làm hòa thượng sao? Trên không trung, phu tử cười to. Là những năm này cho các ngươi sống quá thanh thản nên mới khiến các ngươi quên mất quy củ là gì. Hôm nay, lão phu phá nát một chuông, cho các ngươi ngộ ra thế nào là quy tắc. Phu tử thản nhiên nói. Kế đó, lời nói vừa dứt, ánh mắt của ông rơi xuống người Phật thủ Pháp Thiên đang ngồi thiền giữa đống hoang tàn đổ nát. Còn về phần ngươi, ngươi nói đệ tử của ta nhập ma, muốn phong ấn nó dưới lòng đất 3 năm trời sao? Vậy thì lão phu sẽ phong ấn ngươi trước. Phu tử nói. Vừa dứt lời, ông nâng tay lên nắm chặt lại, 10 ngón tay đan vào nhau. Những mảnh vụn của chuông vạn Phật tụ lại với nhau nhanh chóng hình thành lại một chuông vạn Phật mới không hề sứt mẻ gì. Phu tử vỗ vào đỉnh chuông. Chuông vạn Phật kêu gào. Không. Sắc mặt của Phật thủ Pháp Thiên thay đổi. Ông ta đã làm gì? Ông ta chỉ nói một câu La Hồng nhập ma thôi mà lại muốn phong ấn ông ta 60 năm sao? Phật thủ Pháp Thiên không cam lòng, từng viên Phật châu quanh người xoay vòng rồi phóng thẳng lên trời, muốn đẩy chuông vạn Phật ra. Hai tay của phu tử bắt chéo sau lưng, khí chính dương cuồn cuộn như Trường Hà chảy ngược, Trường Hà thẳng xuống. Phật châu bị chính khí Trường Hà gột rửa, Phật tính trên đó nhanh chóng tan vỡ, những âm thanh răng rắc liên tục vang lên, trên mặt Phật châu xuất hiện đầy vết rạn. Lạch cạch, từng viên hạt Phật rơi xuống đất, nảy lên không ngừng. Phật thủ Pháp Thiên tu vi thông thiên, thế nhưng giờ phút này lại chẳng hề có sức chống trả. Ông ta cười khổ. Nhân gian có phu tử, người bảo vệ các quy tắc của nhân gian. Quy tắc là thành công của ngươi, nhưng chính nó cũng tói buộc ngươi. Ngươi phong tỏa hầu hết hy vọng của mọi người, sớm muộn gì ngươi cũng thê thảm hơn cả Bần Tăng. Pháp Thiên nói. Kế đó, ông ta không còn dãy rủa nữa, yên tĩnh lại, chắp tay hành lễ. Cong, chuông vạn Phật nện xuống, bao phủ cả người Phật thủ Pháp Thiên. Chuông Phật nhanh chóng lún xuống, nửa cái chuông cổ đều bị khảm vào trong. Một luồng khí vô hình bắt đầu từ thân chuông thổi ra tứ phía, khiến cho đống phế tích của tòa tháp cổ trên mặt đất vỡ nát, tựa như một đóa hoa sen nở rộ vô hạn trên đại địa. Trên không trung, những lời nói cuối cùng của Phật thủ Pháp Thiên khiến phu tử cười nhạt. Mặc cho ngươi là gió bắc đông, tây hay nam, ở nhân gian này, ta là vô địch. Lời vừa nói ra, phu tử nhìn La Hồng vẫn đang tiếp tục hấp thụ Phật vận. Kế đó, ông khẽ cười một tiếng. Ông rời đi mà không mang theo La Hồng. Lần này, không cần tới 6 bước, chỉ một bước cũng đã trải rộng tới 6.000 dặm. Trở về huyện An Bình, trở về Tắc Hạ học cung, trở về tiểu lâu cũ kỹ ấy. Phu tử ngồi xuống, nâng tay kêu Lý Tu Viễn rót trà. Trà không nóng, vừa miệng. Cùng lúc đó, trên tầng mây, Cao Ly sĩ khoác áo bào tím cao quý, gia chủ đứng đầu Ngô gia, Ngô Sách đang ngự kiếm, và đạo cô quyến rũ lần lượt xuất hiện. Phu tử nhấp một hớp trà, liếc nhìn họ. Ba người hướng về tiểu lâu Xuân Phong chắp tay, quay đầu rời đi. Phu tử bình thản nhấp một hớp trà, nhìn thoáng qua ba người trên không trung. Sắc mặt của Cao Ly sĩ, người đã từng đối đầu với Lý Tu Viễn, thoáng thay đổi. Bọn họ vừa hay tin phu tử đã rời Tắc Hạ học cung liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, hy vọng có thể nhân dịp này thăm dò được chút bí mật. Nhưng ai mà ngờ được rằng phu tử trở về còn nhanh hơn bọn họ. Phật thủ của Vọng Xuyên Tự, ngay cả việc giữ chân phu tử trong thời gian uống một hớp trà cũng không làm được sao? Sắc mặt của ba cường giả của Tam Đại Vương Triều lúc này vô cùng khó coi. Phu tử, quá mạnh. Thực lực của Phật thủ Vọng Xuyên Tự không hề yếu. Ít nhất bất kỳ người nào trong số họ cũng đều không phải là đối thủ của Phật thủ. Trừ khi ba người cùng hợp lực để đối chiến với ông ta. Nhưng một người mạnh như Phật thủ mà lại không thể chống đỡ nổi thời gian uống hết hớp trà. Phu tử đã quay trở lại. Điều này đồng nghĩa với việc vấn đề ở Vọng Xuyên Tự đã được giải quyết. Nếu đã đến rồi thì đừng vội đi, ngồi xuống uống chén trà đã. Phu tử ngồi trong tiểu lâu Xuân Phong, cười nhạt nói. Ba vị cường giả vô song của Tam Đại Vương Triều Cao Ly Sĩ, Ngô Sách và Đạo Cô nghe giọng của phu tử truyền tới, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, không chút do dự quay người xuyên qua lớp mây mù rồi đi. Chạy với tốc độ vô cùng nhanh, không dám nán lại dù chỉ một chút. Phu tử chỉ dùng thời gian nửa chén trà nhỏ đã chấn áp được Phật thủ thì đương nhiên muốn đối phó với bọn họ thì thời gian còn nhanh hơn nữa. Phu tử lên tiếng muốn giữ họ lại, nhưng ba người không do dự quay đầu bỏ chạy, nếu lỡ như chạy không thoát thì thật quá thảm. Họ vốn định lợi dụng cơ hội phu tử đi vắng để dò xét bí mật của Tắc Hạ học cung, mà bản thân Tắc Hạ học cung vốn đã là một bảo vật vô cùng quý giá. Nếu có thể dùng trăm phương ngàn kế để lấy được thì chắc chắn sẽ khiến thực lực vương triều của bọn họ tăng lên nhanh chóng. Nhưng hiện giờ, cái gì cũng chẳng cần nói nữa. Chạy mới là thượng sách. Chương 450. Tà tu, thật cô đơn. 1. Thấy ba người phớt lờ mình, phu tử mỉm cười. Đặt chén trà xuống, chậm rãi đưa tay lên. Cao Ly sĩ tuy đã già nhưng sức chạy trốn rất nhanh. Trong không khí nổ tung từng vòng rồi lại từng vòng, xếp chồng lên nhau tựa như một mãng xà màu tím. Ở bên kia, kiếm chủ của Ngô gia, Ngô Sách đang ngự kiếm mà đi, thể hiện ra phong thái tuyệt thế của kiếm tiên, hóa thành một luồng sao băng, kiếm khí để lại một luồng sáng chói phía sau. Điên cuồng tiến về phía trước. Còn về phần của đạo cô họ Hồng của Đại Chu thì trực tiếp đạp mây dưới chân, tăng tốc chạy. Ba người đều thuộc dạng thực lực không tồi. Nếu họ đã muốn bỏ chạy thì trong thiên hạ có rất ít người có thể bắt giữ được họ. Trên núi Đông Sơn, Lý Tu Viễn nằm nghiêng dưới gốc cây đào đang khẽ đung đưa ở núi đá kính thượng. Một cánh hoa rơi xuống được làn gió mang đi, vừa lúc Lý Tu Viễn bắt được, cười khẽ. Nếu là người sau lưng các ngươi đến thì còn tạm được. Còn các ngươi mà muốn chạy trốn ấy hả? Đúng là kẻ ngốc nằm mơ giữa ban ngày. Lý Tu Viễn cười khẽ. Làn mây trên bầu trời đột nhiên thay đổi, từng lớp mây trắng đang dần tập hợp lại, chậm chậm biến thành một bàn tay khổng lồ. Dù họ có chạy đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay ấy. Đất trời trong lòng bàn tay. Cao Ly sĩ dừng lại, khí màu tím bao xung quanh người bùng nổ. Ông ta vùng phất trần, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây cũng là sức mạnh của phu tử sao? là thực lực chân chính của người đứng đầu trấn thủ nhân gian sao? Ở phía bên kia, Ngô Sách và Hồng Đạo Cô đều đã dừng lại, không chạy thoát được. Đối với sức mạnh thần thông quảng đại còn nhanh hơn tốc độ của bọn họ thì dù có chạy đến đâu cũng không thể thoát được. Phu tử, chúng ta chỉ vô ý mạo phạm. Ba người đều lơ lửng giữa không trung, khom người với phía dưới. Bên trong tiểu lâu Xuân Phong, phu tử tự rót cho mình một chén trà, hấp một ngụm rồi cười nói. Vô ý mạo phạm, vậy là cố tình làm sao? Dù rằng phu tử vẫn đang ở tiểu lâu Xuân Phong, nhưng bên tai của ba vị cường giả này vẫn vang lên giọng nói hữu lực của phu tử. Ba người, còn có cách nói lắt léo thế này sao? Các ngươi tò mò về Tắc Hạ học cung, lão phu không trách các ngươi, thế gian này mấy ai mà không tò mò về học cung cơ chứ? Nhưng, tò mò quá, cũng không tốt đâu. Tắc Hạ học cung bây giờ như là biển chứa trăm sông, các ngươi ở nhân gian cũng tồn tại bá chủ một phương, đã đến đây rồi thì để lại ít đồ đi. Phu tử nói, Cao Ly Sĩ, Ngô Sách và Hồng Đạo Cô đều chợt hiểu rằng, phu tử là đang muốn chiếm lợi của bọn họ. Tuy trong lòng không muốn nhưng nếu bọn họ dám ra tay thử thực lực của phu tử thì xác suất bị đánh chết sẽ là rất cao. Hồng Đạo Cô là người đầu tiên thỏa hiệp. Phu tử, tại hạ có thủ pháp luyện chế ngũ hành phù giáp, có thể để nó lại cho Tắc Hạ học cung. Mong rằng trong các hậu bối có người hữu duyên có thể học được truyền thừa này. Hồng Đạo Cô nói, giọng nhẹ nhàng, êm tai. Ở trong tiểu lâu Xuân Phong, phu tử vuốt chòm râu, gõ ngón tay vào thành ghế hai lần. Được. Hồng Đạo Cô nghe vậy, trong tay liền xuất hiện một cuốn tập, chậm chậm tung lên, ngay tức khắc, quyển tập ấy hóa thành một đạo lưu quang phóng vào bên trong Tắc Hạ học cung. Sau khi tung cuốn tập lên, Hồng Đạo Cô chợt phát hiện, bàn tay khổng lồ ở giữa không trung đã biến mất. Lúc này nàng ta mới giật mình phát hiện sự thật rằng chính bản thân mình vẫn đang lơ lửng trên không trung của Tắc Hạ học cung, không nhúc nhích được nửa bước. Việc trốn chạy ngàn dặm của nàng ta vẫn chỉ đang là đứng yên một chỗ. Hồng Đạo Cô hít một hơi sâu, mau chóng rời đi, quay trở về Đại Chu. Mặt khác, kiếm chủ của Ngô gia đại sở, Ngô Sách cũng lựa chọn thỏa hiệp. Bản thân là một kiếm tu, có lẽ ông ta có thể bỏ mặc tất cả, liều mình tử chiến đến cùng. Nhưng khi đối mặt với phu tử không thể nhìn rõ thực lực này, tử chiến đến cùng chỉ là vô nghĩa. Vì vậy ông ta lựa chọn thỏa hiệp. Phu tử, tại hạ xin phép để lại quyển thượng của kiếm thuật Ngô gia cho Tắc Hạ học cung với mong muốn hậu bối hữu duyên với kiếm tu có thể học được. Ngô Sách lạnh lùng nói. Phu tử mỉm cười hài lòng, nói. Được. Chờ khi bàn tay khổng lồ tản dần đi, Ngô Sách liếc nhìn xung quanh thì thấy Lý Tu Viễn đang cười mỉm đọc sách thánh hiền dưới gốc cây đào trong rừng. Ông ta thở dài một tiếng, rồi ngự kiếm bay đi. Mà trong lòng bàn tay khổng lồ, chỉ còn lại Cao Ly Sĩ. Cao Ly Sĩ trầm ngâm một lúc lâu, lão biết nếu không để lại một món đồ tốt thì e rằng lão sẽ không ra khỏi được Tắc Hạ học cung nửa bước. Phu tử, bản gia xin để lại Bắc Đầu Kinh, Thiên Quyền Thiên. Cao Ly Sĩ nói, may mà cũng chỉ là một quyển Thiên Quyền Thiên, một trong bảy thiên của Bắc Đầu Kinh, cũng là thiên vô dụng nhất. Thiên Quyền, còn được gọi là Văn Khúc, có thể giúp cô đọng khí chính dương trên người, giúp nho tu mở rộng chính khí trường hà. Thứ này không giúp tăng thực lực mấy nhưng lại là thứ tốt đối với các nho tu. Cao Ly Sĩ là một thái giám, âm khí trong người rất nặng, vốn không thích hợp tu hành loại công pháp cô đọng khí chính dương này, vì vậy khi giao nộp cho phu tử thì lão cũng không cảm thấy nuối tiếc. Còn về Bắc Đầu Kinh này chính là bí truyền đã bị thất lạc từ lâu của cô Luân Cung thì Cao Ly Sĩ không quan tâm, những thứ vô dụng dù quý giá đến đâu thì đều là phế vật với lão. Nhưng mà hiện tại có thể giúp lão ra khỏi đây thì đó là giá trị lớn nhất rồi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 451. Tà tu, thật cô đơn. 2. Phu tử ngẩn người, không ngờ lại có thứ tốt như vậy. Nhìn thấy Bắc Đầu Kinh làm cho phu tử nhớ tới La Hồng. Khí chính dương trên thân tiểu tử kia quá mức nồng đậm. Bây giờ đã bước vào cảnh giới hạo nhiên của nho tu tứ phẩm. Nếu hắn muốn bước vào tam phẩm tiểu nho thì không có vấn đề, nhưng nếu muốn nhập nhị phẩm chính khí trường hà, ngưng luyện khí chính dương quanh thần thì tương đối khó. Dù sao thì khí chính dương trên người tiểu tử kia cũng nồng đậm khác hẳn người thường. Được. Phu tử gật đầu, lấy Thiên Quyền Thiên. Cao Ly Sĩ cúi người chào, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc lá vàng, chiếc lá rơi xuống và phóng vào trong học cung. Ánh mắt của Cao Ly Sĩ phức tạp, rời đi ngay. Ba người đã rời đi. Bàn tay khổng lồ giữa không trung cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Lý Tu Viễn cầm cuốn thánh hiền thư trong tay, sắc mặt phức tạp ngoái đầu lại nhìn về hướng của tiểu lâu Xuân Phong. Sư phụ, cứ để bọn họ đi như vậy, liệu có ổn không? Nếu có thể thì nên giữ bọn họ lại, tương lai có lẽ sẽ bớt áp lực hơn. Lý Tu Viễn nói, phu tử lắc đầu, giữ bọn họ lại thì có thể nhưng không cần thiết. Hơn nữa, cũng không phù hợp với quy tắc. Bọn họ chỉ tới xem xét, người nói chuyện không hợp liền giam giữ đối phương, như vậy thì khác gì tà ma. Chúng ta là người đọc sách, muốn giảng đạo lý thì phải có chứng cớ. Lý Tu Viễn nghe vậy, tiếc nuối thở dài một tiếng. Hai, vẫn là do tên Phật thủ đó quá yếu. Nếu Phật thủ có thể chống cự thêm một lúc lâu nữa, phu tử chưa chắc có thể trở về nhanh như vậy. Như vậy thì bọn Cao Ly Sĩ, Ngô Sách và Hồng Đạo Cô mới có cơ hội ra tay. Một khi đã nhúng tay vào vừa đúng lúc phu tử trở về thì thật sự là chuyện vui lớn rồi, sẽ có lý do để giữ bọn họ lại. Ở trong tiểu lâu Xuân Phong, phu tử ngồi trên ghế xích đu, đung đưa qua lại, nhìn về phía chân trời nơi trời và đất giao nhau, ánh mắt dần xa xăm, nụ cười trên mặt dần thu lại, hiện lên vài phần nghiêm túc. Sắc mặt của ba người Cao Ly Sĩ, Ngô Sách và Hồng Đạo Cô sầm mặt xuống, ở trên vòng trời chia ra thành ba hướng mỗi người một ngả, hướng về Đại Hạ, Đại Sở và Đại Chu. Chuyến đi lần này xem như tiền mất tật mang, bị phu tử bắt tại trận, cảm giác như bị ông trời đùa giỡn. Quả nhiên, đám học giả không có gì tốt lành cả. Ngô Sách khoanh tay trước ngực, ngự kiếm ngồi ngay lại trên thân kiếm, mặt đen xì. Vẫn là kiếm tu bọn họ ngay thẳng. Ngô Sách và Hồng Đạo Cô đều trở về Đại Sở và Đại Chu. Sau khi từ biệt nữ đế Đại Sở và hoàng đế của Đại Chu thì lần lượt rời đi. Phía trên hành lang, nữ đế Đại Sở hơi nheo mắt, nhìn về hướng của huyện An Bình, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Ở một nơi khác, hoàng đế Đại Chu nghe Hồng Đạo Cô sầm mặt báo cáo sự việc, không khỏi nở nụ cười. Ông ta lắc đầu, xoay người trở về căn phòng luyện đan đầy mùi khói. Nhanh, nhanh, tại thành Thiên An của Đại Hạ, trước Thiên Cực Cung, Cao Ly Sĩ khí tức phập phồng, chậm rãi đáp xuống. Bóng người khôi ngô đứng trên nóc thành đã biến mất. Cao Ly Sĩ cung kính không người, kể lại tình hình khi mình đi đến huyện An Bình không sót một chữ. Phu tử đánh bại Phật thủ chỉ bằng thời gian uống nửa chén trà. Phu tử vẫn là vô địch ở nhân gian như trước. Cao Ly Sĩ cảm khái. Bóng người khôi ngô mỉm cười. Không ai hiểu rõ lão ta bằng chẫm cả. Nếu lão đánh bại Phật thủ mà lâu hơn một chút thì, lúc đó mới thực sự là khó giải quyết. Hay cho một kẻ vô địch đứng đầu nhân gian. Tiếng cười nhạt vang ra khắp Thiên Cực Cung. Ngay sau đó, bóng người nhanh chóng tan đi. Cao Ly Sĩ cúi đầu. Khuôn mặt già nua hiện lên vẻ khó hiểu. Trên núi vô lượng, Phật quang vạn trượng, phu tử đã rời đi, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc tới thì chỉ cần 6 bước tương đương với 6.000 dặm đã tới được đây, lúc đi thì chỉ một bước đã biến mất. Thần thông bực này khiến trong lòng của nhiều cao thủ nhất phẩm dậy sóng, đây mới thực sự là người mạnh nhất thiên hạ này. Là tồn tại mà cho dù là lục địa tiên phía sau thiên môn cũng phải tự ti. Mà ở Vọng Xuyên tự, những gì còn sót lại chỉ là một đống hỗn độn. Phật thủ đức cao vọng trọng âm. Mưu chiếm đoạt lấy truyền thừa địa tạng, bị phu tử phong ấn dưới chuông vạn Phật đã bị đánh nát Phật vận 60 năm. Xem như là trừng phạt đối với những gì Phật thủ đã làm. Còn về việc Phật thủ nói La Hồng nhập ma, nhiều cao thủ vốn còn có mấy phần tin tưởng bởi vì ông ta là Phật thủ đức cao vọng trọng, nhưng mà, hiện giờ, quả thực là một trò đùa lớn. Mà cái đầu ngươi ấy, La Hồng sắp thành chân Phật luôn rồi kia kìa. Nếu hắn thực sự nhập ma thì mắt của đám người ở đây đều có thể đào xuống làm bi chơi được rồi. Phật vận 8.000 năm của Vọng Xuyên tự bị phu tử dùng một quyền đánh nát, tỏa ra khắp núi vô lượng nên La Hồng có thể hút thoải mái. Nhìn Phật quang càng lúc càng sáng trên thân La Hồng, trong đó thỉnh thoảng lại xen lẫn khí chính dương rực rỡ, quả thật giống như Phật chủ chuyển thế, thánh nhân trùng sinh. La Hồng từ một kẻ chẳng biết chút gì về Phật đạo, hiện giờ toàn thân đều chìm đắm trong Phật quang, đã bước vào cảnh giới ngũ phẩm tiểu kim cương. Hơn nữa, do được vô số Phật quang chiếu rọi, quanh thân La Hồng lại tiếp tục ngưng tụ ra được viên La Hán quả thứ hai. Đang trùng kích cảnh giới tiểu La Hán tứ phẩm. Chương 452. Tà tu, thật cô đơn. 3. Cái này, mẹ nó, còn là người sao? Đấy đúng là lập địa thành Phật bản hiện thực mà. Có thể nói rằng La Hồng là người được lợi nhất trong chuyến đi tới Vọng Xuyên tự lần này. Hắn không những lấy được truyền thừa địa tạng, mà hiện giờ ngay cả Phật vận đã tồn tại hơn 8.000 năm của Vọng Xuyên tự cũng đều vào tay. Nhiều cao thủ nhất phẩm hoài nghi rằng là do phu tử cố ý làm vậy. Nếu không, phu tử chỉ cần đánh bại Phật thủ là được. Đâu nhất thiết phải phá vỡ chuông vạn Phật khiến Phật vận của Vọng Xuyên tự bị sụp đổ như thế chứ. Trên đỉnh núi vô lượng, mưa gió lất phất, cơn mưa vàng rơi xuống tựa như Quan Âm đổ lệ, rơi nước mắt vì ngôi chùa cổ. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, giờ phút này nhiều cao thủ nhất phẩm nhìn Vọng Xuyên tự, không nói gì. Cho dù muốn nói, cũng không biết phải nói gì. Từng hòa thượng của Vọng Xuyên tự, im lặng ngồi thiền trên diễn võ trường nhìn La Hồng, nhìn Phật quang bao quanh người La Hồng, cảm xúc hỗn độn, muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại không dám. Chuông vạn Phật đã vỡ thành từng mảnh, Phật vận của Vọng Xuyên tự đã mất đi chỗ nương ngờ, mà chuông Phật nhỏ trên đỉnh đầu La Hồng kia đang không ngừng hấp thu một lượng lớn Phật vận, góp nhặt Phật vận, có lẽ nó sẽ trở thành thứ Vọng Xuyên tự có thể dựa vào trong tương lai. Phật vận của Vọng Xuyên tự không biến mất mà chỉ là nó đã đi vào trong cơ thể của La Hồng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phu tử không dẫn La Hồng đi theo. Ngoài việc không hợp quy tắc và La Hồng vẫn còn đang không ngừng hấp thụ Phật vận thì phu tử cũng hiểu rằng, đến khi La Hồng đã hấp thu Phật vận của Vọng Xuyên tự thì cho dù Vọng Xuyên tự không giúp đỡ đi nữa cũng sẽ không làm hại hắn. Đây cũng coi như là một loại bảo vệ. Lúc này, La Hồng đang rơi vào trạng thái kỳ diệu. Tu vi Phật đạo vẫn tiếp tục tăng lên nhưng hắn không để ý lắm. Thực lực của hắn tăng mạnh lên như vậy tất cả đều do Địa Tạng Kinh đang tự do vận chuyển. Điều La Hồng quan tâm lúc này là Phật đang bên trong Nê Hoàn Cung. La Hồng vốn chỉ ngưng tụ được 3 ngọn Phật đăng, mà giờ khắc này, hắn mượn nhờ Phật quang, quan tưởng tiểu tà nhiên đăng kinh, lại lần nữa ngưng tụ được 9 ngọn Phật đăng. 9 ngọn Phật đăng phát ra Phật quang trang nghiêm tựa như những cột trụ vươn lên trời cao, đứng vững chắc trong biển ý chí của La Hồng, khiến biển ý chí của hắn càng thêm kiên cố, vững như thành đồng. La Hồng cảm thấy tinh thần lực của chính mình không ngừng tăng lên. Lúc trước, khi La Hồng điều khiển tà ảnh nhị phẩm Ngô Thiên, thì sau khi tà ảnh Ngô Thiên bị giết 5-6 lần, tinh thần lực của hắn sẽ bị tiêu hao cạn kiệt. Nhưng bây giờ cho dù tà ảnh Ngô Thiên bị giết 20 hay 30 lần đi chăng nữa thì La Hồng cảm giác hắn vẫn cầm cự được. Tinh thần lực được gia tăng như vậy rất có lợi cho La Hồng. Thân là một tà tu tú, muốn điều khiển được quân đoàn tà ảnh bất tử cường hãn thì tinh thần lực chính là cốt yếu. Nếu tinh thần lực không đủ mạnh thì quân đoàn bất tử bị người ta nghiền ép một lần sẽ bị đánh tan đi hết. Vậy thì còn dùng được cái rắm gì nữa? Ý nghĩa của đoàn tà ảnh chính là bất tử bất diệt và bao vây mọi phía. Nếu tinh thần lực của La Hồng đủ mạnh, thì dù có là nhất phẩm của thiên bảng thì cũng sẽ bị La Hồng dây dưa cho đến chết. Một đàn kiến cũng có thể giết chết một con voi khổng lồ một. Huynh, Địa Tạng Kinh lại lần nữa vận chuyển mấy tiểu chu thiên. La Hồng ngưng tụ được viên La Hán quả thứ hai, bước vào cảnh giới tiểu La Hán. La Hồng chậm chậm mở mắt, tổng mắt mang theo mấy phần tang thương. Sau lưng hắn, Phật quang đang tỏa sáng khắp nơi, có vẻ chuẩn bị hình thành một vòng Phật bàn. Cùng với khí chính dương phiêu giật tàn ra xung quanh, La Hồng phát dầu. Nếu không phải trong Địa Tạng bí cảnh đã tinh lọc khí tử linh, điền tà sát đầy sát hải thì, hắn, mẹ nó, suýt chút nữa lại tưởng rằng lại bị hút khô rồi. Một thân dị tượng của hắn giờ phút này, nếu mà có người nhảy ra nói với hắn rằng, hắn chính là nhân vật chính 500 năm trước và 500 năm sau này, chắc chắn chính hắn cũng sẽ tin. Tuy nhiên, La Hồng vẫn hiểu rõ bản chất thật sự của mình, là một tên tà tu. Dù là có khí chính dương hay Phật quang vô tận đi nữa thì cũng đều là hư ảo, đều là giả hết. Khí chính dương kia là do sự cân bằng của tà sát trong cơ thể bị phá vỡ nên mới hội tụ ra. Còn về Phật quang vô tận thuộc về Phật vận đã tồn tại 8.000 năm của Vọng Xuyên Tự, thì có liên quan cái rắm gì đến La Hồng hắn chứ? Ở đằng xa, Pháp La Đại Sư khoác áo cà sa, lông mày dài lướt bay trong gió, trong cơn mưa vàng đi chậm chậm từng bước đến chỗ của La Hồng. Sắc mặt ông ta phức tạp, trọng lòng vốn vừa cảm thấy thẹn vừa thấy áy náy. Nhưng mà, nghĩ lại thì, đối mặt với La Hồng, cái kẻ hút khô Phật vận 8.000 năm, ăn đến đầy bồn đầy bát, miệng chảy mỡ thế kia thì có cái quái gì mà phải áy náy chứ? Rõ ràng người bị thiệt hại, mất máu nghiêm trọng phải là Vọng Xuyên Tự mới đúng. Đấu tranh hồi lâu, Pháp La Đại Sư chỉ còn biết thở dài. Hai bàn tay chắp lại hành lễ, ánh mắt nhìn La Hồng vô cùng chân thành, tha thiết. A-di-đà Phật, là thí chủ và Phật có duyên. Thí chủ có muốn gia nhập Phật môn của Vọng Xuyên Tự, Phật thủ đời kế tiếp trừ người ra chẳng thể là ai khác. Chương 453. Tà tu, thật cô đơn. 4. Hiện giờ, trong người La Hồng đang ẩn chứa Phật vận 8.000 năm của Vọng Xuyên Tự. Đối với Vọng Xuyên Tự mà nói, đấy chính là tiểu bảo bối của Phật tăng trên dưới trong chùa. La Hồng nghe xong, khóe miệng giật giật. Hắn trông kiếm Địa Tạng đứng dậy, Phật quang và khí chính dương bên trong cơ thể đan xen vào nhau. Pháp La Đại Sư cứ đùa. La Hồng ta, chính là tà ma. Bên ngoài núi Vô Lượng, Viên Hạt Tử nghiêng đầu, chống ngân thương, bật cười. Công tử thâm nho thật. Triệu Tinh Hà nắm chặt thanh đao, mắt sáng ngời. Công tử không hổ là học giả, mỉa mai người khác cũng đầy văn vẻ. Một khắc trước, Phật thủ của Vọng Xuyên Tử còn nói công tử là tà mà bây giờ, vừa thấy công tử được Phật quang phổ chiến liền vội vã phủ nhận. La Hồng, cầu xin các ngươi đừng nói nữa. Lời ta nói là vô cùng chân thành đấy. Hai người kẻ xướng người họa khiến sắc mặt của Pháp La Đại Sư hơi thay đổi, lúc lâu sau thở dài một tiếng. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã hiểu. Chuyện lần này là Vọng Xuyên Tự có lỗi với La Thí Chủ, để bồi thường. Vọng Xuyên Tự vốn không xen vào việc phàm tục, nhưng lần này để đền bù cho La Thí Chủ thì Vọng Xuyên Tự sẽ phái hai người đã đạt tới cảnh giới Phật tu nhất phẩm, ngưng tụ được Bồ Tát quả đi theo bảo vệ cho La Thí Chủ. Pháp La Đại Sư chắp tay hành lễ nói, sắc mặt thành khẩn. Vừa dứt lời, sắc mặt của ai nấy đứng xung quanh đều thay đổi. Mà La Hồng đang chống kiếm Địa Tạng lại chẳng mấy để ý đến lời của Pháp La Đại Sư. Hắn chỉ nhìn Pháp La Đại Sư, nở nụ cười. Một lúc lâu sau, nụ cười dần vụt tắt, hắn thản nhiên nói. Vậy bây giờ, bổn công tử có thể gặp Thất Thúc được chưa? La Hồng vẫn không quên mục đích chủ yếu khiến mình tiến đến Vọng Xuyên Tự. Dù rằng trong quá trình này đã xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn, nào là gõ chuông, nào là xuất hiện bí cảnh, nhưng mà, La Hồng vẫn kiên trì mục đích ban đầu của mình, không chút dao động. Hắn là tới gặp Thất Thúc của mình, cũng chính là vị La Thất gia đã hóa điên kia. La Hồng nghĩ, rất có thể trên người La Thất gia ẩn chứa một vài bí mật, nếu không, Trấn Bắc Vương không cần phải đưa La Thất gia đã điên rồi đến Vọng Xuyên Tự. Lẻ loi hiu quạnh, không nơi nương tựa, không người chiếu cố không nói. Nếu lỡ như La Thất gia gặp phải tra tấn gì đó trên Vọng Xuyên Tự thì cũng không ai biết được. Các loại tình huống này đều là nguyên nhân khiến La Hồng muốn gặp La Thất Gia một lần. Huống hồ, dù gì cũng tới Vọng Xuyên tự rồi, nếu tiện đường, vì sao không vào gặp một lần? Trên diễn võ trường đã rách nát một nửa, cơn mưa màu vàng kim còn đang không ngừng rơi. Nhưng mà dần dần dị tượng đã bắt đầu dịu lại, sau đó từ từ biến mất. Pháp La Đại Sư nghe được dò hỏi cùng yêu cầu của La Hồng liền trầm mặc, không khí có chút quỷ dị. Hồi lâu sau, Pháp La Đại Sư lại thở dài một hơi, về tình về lý, có thể. Nhưng mà, La Thí Chủ, việc phong ấn La Tiểu Bắc Thí Chủ vẫn luôn do Phật Thủ trưởng quản, mà hiện giờ, Phật Thủ bị trấn áp phong ấn rồi. La Thí Chủ muốn gặp mặt La Tiểu Bắc Thí Chủ một lần, có lẽ cũng không phải là việc dễ. Pháp La Đại Sư nói, lời nói của ông ta làm La Hồng không khỏi nhướng mày. Trên mặt treo lên vài phần nghiền ngẫm và cười lạnh, lại muốn kiếm chuyện đúng không? Ngày thường, chúng ta đều rất ít đến chỗ giếng Phật, cho dù có đến thì cũng không thể gặp La Tiểu Bắc Thí Chủ. Nếu La Thí Chủ thật sự muốn gặp, Bần Tăng đành mang La Thí Chủ đến chỗ giếng Phật. Pháp La Đại Sư chấp tay hành lễ, nghiêm túc nói. Pháp La Đại Sư dẫn đường đi. La Hồng nhàn nhạt nói. Thì ra chuyện phong ấn La Thất Gia vẫn luôn do Phật Thủ khống chế. Hiện giờ La Hồng hoàn toàn không có một tia hảo cảm nào đối với Phật Thủ này. Phật Thủ này là một lão già chuyên đi hãm hại người khác, rất có khả năng có quan hệ với Vương Triều Đại Hạ. Cho nên, La Thất Gia rất có thể chẳng hề thoải mái khi ở Vọng Xuyên Tự. Nghĩ vậy, đôi mắt La Hồng không khỏi đông cứng lại, xoay người vẫy vẫy tay hướng về dưới chân núi Vô Lượng. Phía dưới, ba người Viên Hạt Tử, Triệu Tinh Hà và Tư Đồ Vi thấy được sự kêu gọi của La Hồng, họ lập tức chạy lên đỉnh núi. Bí cảnh Địa Tạng đã khép lại, Phật Thủ bị trấn áp. Cứ việc Vọng Xuyên Tự khởi động phong tỏa, ngăn trở đại đa số cao thủ nhất phẩm vào chùa. Nhưng mà, ba người này đều có quan hệ với La Hồng, cho nên, các tăng nhân của Vọng Xuyên Tự cũng không cản trở. Pháp La Đại Sư hiện giờ cũng xem như vào sâu trong Vọng Xuyên Tự, tại hạ lo lắng Vọng Xuyên Tự cài bẫy giết chết tê, cho nên mang theo ba người hộ đạo, hẳn không tính là vấn đề gì đúng không? La Hồng nói, hiện giờ phu tử đã rời đi, đợi lát nữa đánh nhau, cũng phải tìm người giúp đỡ mới được. Pháp La Đại Sư nghe vậy, tăng bảo bỗng phiêu đãng, cười khổ không thôi, không thành vấn đề. Tên tuổi của Vọng Xuyên Tự đã bị Phật Thủ đạp hư rồi. Ba vị cao thủ nhất phẩm là Viên Hạt Tử, Triệu Tinh Hà và Tư Đồ Vi đi theo phía sau La Hồng. Pháp La Đại Sư thì đang dẫn đường phía trước. Phía dưới, rất nhiều cao thủ nhất phẩm ngo ngoe dục dịch, Phật vận 8.000 năm của Vọng Xuyên Tự bị phu tử dùng một quyền đánh tan, đối với thiên hạ võ lâm mà nói. Đây là một đại sự. Có khả năng Vọng Xuyên Tự đã đại thương nguyên khí, không ít người tu hành đều muốn tra xét hư thật một chút. Chương 454. Đánh cờ trước giếng Phật, rút đao đó là thiền, một. Mà Vọng Xuyên Tự cũng không khiêm tốn. Từng vị cao tăng đắc đạo liên tục ra tay, đánh cho những kẻ mang đầy lòng mưu mô chạy đến tra xét thành trọng thương, lần nữa bảo vệ uy nghiêm của Vọng Xuyên Tự. Mà chuyện Pháp La Đại Sư mang theo La Hồng đi gặp La Thất Gia cũng nhanh chóng lan truyền ra. Đôi mắt của không ít cường giả trong Vương Triều Đại Hạ đều lập lòe ánh sáng. Vọng Xuyên Tự chính là cổ tháp ngàn năm, bên trong có mấy chục tòa Phật điện, từng ngọn núi liên kết với nhau, núi Vô Lượng rất lớn, có rất nhiều đỉnh núi, vị trí của diễn võ trường là trung tâm. Mà phía sau trung tâm này còn có rất nhiều ngọn núi và cổ tháp ẩn nấp. Vị trí giao phong lúc trước đều nằm trên đỉnh núi trung tâm, còn ngọn núi ẩn nấp đằng sau này thì không to lớn tráng lệ như vậy. Nhưng mà, vẫn có rất nhiều cổ tháp như ẩn như hiện giấu mình trong rừng rậm. Đi một hồi lâu, họ tới được một ngôi chùa miếu tương đối cổ xưa. Trên vách tường màu son mọc đầy rêu phong màu xanh, chúng tùy ý sinh trưởng siêu siêu vẹo vẹo, khiến cho cổ tháp bị bao phủ trong một mảnh xanh biếc giạt rào. Giếng Phật là nơi cấm kỵ của Vọng Xuyên Tự. Đi tới phía trước cổ tháp này, Pháp La Đại Sư rốt cuộc dừng bước chân lại, nhìn về phía La Hồng mà nói. Cái gì gọi là nơi cấm kỵ? La Hồng tập trung nhìn lại, hỏi. Ngài cứ tưởng tượng như giếng Phật là một nhà giam, bởi vì nó cũng có chung một ý nghĩa là giam cầm. Chẳng qua, ở trong giếng Phật, có thể thời thời khắc khắc được Phật quần hun đúc, tâm thần có thể yên lặng. Lúc La Tiểu Bắc Thí Chủ được đưa tới Vọng Xuyên Tự, ý chí hỗn loạn, điên điên khùng khùng, năng lượng trong kinh mạch cả người thác loạn chảy ngược, không giống giả vờ. Năm đó rất nhiều người suy đoán La Tiểu Bắc là giả điên, là giả khùng, nhưng mà, trên thực tế, rất nhiều cao tăng trong chùa đều phán đoán, La Tiểu Bắc Thí Chủ là điên thật. Ban đầu La Tiểu Bắc Thí Chủ vốn không vào giếng Phật, nhưng sau đó thì hủy hoại xương phòng, làm bị thương tăng nhân chăm sóc, sau đó bị Phật Thủ an bày vào giếng Phật. Pháp La Đại Sư nói, La Hồng nghe vậy, mày không khỏi nhướng lên, ban đầu hắn cũng suy đoán Thất Thúc có phải giả điên hay không, hiện tại xem ra có thể là điên thật, bởi vì... Tà điên ẩn mình trong một vài người thường còn có thể, nhưng muốn giấu giếm được tu sĩ Phật tu cường đại, sợ là rất khó. Trong Vọng Xuyên Tự, không tính là chủ điện thì có 81 gian cổ tháp, cũng có 81 miệng giếng Phật. Những giếng Phật này đều tụ lại trong điện giếng Phật, do ba vị lão tăng trông coi. Mà ba vị lão tăng này, thực lực cực mạnh, sâu không lường được, cụ thể mạnh đến mức nào thì không thể biết được. có lẽ là nhất phẩm, có lẽ là cảnh giới lục địa tiên hơn xa nhất phẩm, đều có khả năng. Pháp La Đại Sư nói với La Hồng, lời này vừa dứt, vẻ mặt của đám người viên hạt tử phía sau La Hồng khẽ biến, ba vị lão tăng cảnh giới lục địa tiên. Nội tình của Vọng Xuyên tự này, quả thật khủng bố, không hổ là cổ tháp tồn tại mấy ngàn năm, thế lực có thể được xưng là thánh địa thiên hạ, đặt song song với Côn Luân Cung. Dù cho Phật thủ bị phu tử trấn phong, dù cho bị phá đi 8.000 năm Phật vận, nhưng mà, nội tình vẫn rất đáng sợ. Tạm thời không bàn đến những cao tăng nhất phẩm ngưng tụ Bồ Tát quả là viên thượng, Pháp La. Vọng Xuyên tự tồn tại qua năm tháng dài đăng đẵng như vậy, tuyệt đối đã ra đời không ít tăng nhân cảnh giới lục địa tiên, có rất nhiều người trong số này đã ẩn cư. La Hồng chống kiếm địa tạng, nhìn về phía Pháp La Đại Sư, nói lời này là có ý gì? Cảnh cáo sao? Trải qua chuyện của Phật thủ, La Hồng đã không có bao nhiêu niềm tin dành cho Vọng Xuyên tự nữa rồi. Pháp La Đại Sư nhìn ánh mắt cảnh giác của La Hồng, chấp tay hành lễ, thở dài, tâm thật mệt mỏi, ông chỉ nhắc nhở thiện ý mà thôi. La thí chủ, lão nạp mang thí chủ đến nơi này đã là cực hạn. Nếu là bình thường, muốn vào giếng Phật thì phải có mệnh lệnh của Phật thủ, ba vị tiền bối tất nhiên sẽ làm việc theo lệnh. Nhưng mà hiện giờ, Phật thủ bị phu tử trấn phong, trong Vọng Xuyên tự không có ai có thể thỉnh được ba vị lão tăng, trừ phi xác định là Phật thủ đời kế tiếp, mà Phật thủ vẫn chưa ngã xuống. Cho nên Phật thủ đời kế tiếp cũng không có khả năng xuất hiện. Pháp La Đại Sư nói. Hắn nhìn về phía La Hồng, mang theo vài phần áy náy. Nếu La Thí Chủ muốn vào giếng Phật, gặp mặt La Tiểu Bắc Thí Chủ, có lẽ phải có được sự tán thành của ba vị tiền bối. Lời này vừa dứt, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo vài phần. Pháp La Đại Sư cũng bất đắc dĩ, quy tắc trong chùa là như thế. Hơn nữa, quy tắc này cũng không phải ông ta định ra. La Hồng ta tới Vọng Xuyên tự một chuyến để gặp thất thúc nhà mình, còn phải trải qua 9981 kiếp đúng không? La Hồng cất tiếng cười nhạo, hắn che lồng ngực, chỗ đó có quyển sách da người đang tỏa ra hơi ấm, lúc trước trong bí cảnh địa tạng, hắn đã thu được một số lượng lớn tội ác do nhắm vào đối tượng, La Hồng vẫn chưa kịp liếc nhìn một cái. Hiện tại, La Hồng gấp không chờ nổi muốn giải quyết chuyện của La Thất gia xong rồi tìm một nơi không người để xem cho kỹ thu hoạch tội ác của lần này. Nhưng mà, đám hòa thượng của Vọng Xuyên tự này lại tung chiêu này rồi tới chiêu kia. La Hồng cũng có chút thẹn quá thành giận. Chương 455. Đánh cờ trước giếng Phật. Rút đau đó là thiền, hay. Lúc trước Trấn Bắc Vương mang thất thúc ta tới đây, là vì mượn sự thanh tịnh của Vọng Xuyên tự, nhằm xóa đi chứng cuồng bạo của thất thúc do điên khùng mà hình thành. Kết quả, các người an bài thất thúc trong giếng Phật giống như lao tù còn chưa nói. Hiện tại, người của La Gia là ta tới gặp thất thúc, lại còn phải vượt qua vô số cửa ải nữa. Như vậy là có ý gì? La Hồng nói. Pháp La Đại Sư thở dài một hơi, ông ta có thể nói cái gì? Vọng Xuyên tự quả thật là vô lý trước. La Thất gia vốn dĩ chỉ ở trong một thiên viện của Vọng Xuyên tự, nhưng vào một ngày, La Thất gia nổi điên, hủy đi thiên viện, còn đả thương mấy vị võ tăng, Phật thủ lập tức hạ lệnh phong ấn ông ta xuống giếng Phật. Hiện tại nghĩ đến, trong này hình như có rất nhiều mờ ám. Tuy rằng La Thất gia điên khùng, nhưng khi vào Vọng Xuyên tự, được Phật niệm hôn đúc, ở trong nơi thanh tịnh, thường xuyên làm bạn với thanh đăng của Phật, còn xem như an tĩnh, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống đả thương võ tăng. Pháp La Đại Sư cảm thấy, có lẽ là bắt đầu từ khi đó Phật thủ đã liên thủ với Hạ gia rồi. La Hồng không nói cái gì nữa, nâng tay lên, ấn lên trên cánh cửa đá cổ nát của cổ tháp. Ầm ầm ầm, cửa đá bị đẩy ra, cùng với kẽo kẹt còn có tiếng lạo xạo của xiềng xích. Một luồng khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối đột nhiên lao vút ra. Sắc mặt của ba người viên hạt tử, Triệu Tinh Hà và Tư Đồ Vi lập tức căng cứng, đồng loạt bước ra một bước đứng trước người của La Hồng. Khí thế của ba vị cao thủ nhất phẩm lôi cuốn lên uy áp thiên địa chân thật như long, cứ như có thần long gào giống. Giáng xuống từ trên trời, va chạm với khí thế uy áp dâng lên từ bên trong điện giếng Phật. Oanh! Ba người lại bị uy áp khí thế này áp bách, không chịu được mà lui về phía sau. Mỗi một bước ba người thoái lui về phía sau đều sẽ dẫm mặt đất xuất hiện từng dấu chân lõm xuống chừng nửa ngón tay. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu, lại phát hiện quần áo trên người La Hồng tuy bay phất phới, nhưng lại mang sắc mặt bình tĩnh, lù lù bất động trước khí thế như thế này. Ba nhất phẩm như bọn họ còn không chịu được áp lực như vậy, La Hồng lại chống đỡ được nhẹ nhàng như thế. Công tử, vẫn là người hay sao? Mà La Hồng chống kiếm địa tạng, đẩy cánh cửa ra, hắn cảm nhận được uy áp khủng bố, gương mặt lại không có biến hóa quá lớn. Uy áp này tuy mạnh, nhưng so với uy áp khổng lồ phảng phất như đối mặt với toàn bộ thế giới khi ngồi xếp bằng trên đài sen địa tạng màu đen trong bí cảnh kia, thì chẳng xá gì. Mũi kiếm của kiếm địa tạng vuốt qua mặt đất, hắn bước vào trong điện giếng Phật. Vừa vào điện giếng Phật, đó là một trung đình to lớn như quảng trường, bốn phía đều là cổ thụ sum suê rậm rạp. Mỗi cây đều dâng lên tận trời xanh, che kín một mảnh âm u. Mà trên mặt đất kia còn có 81 cái miệng giếng cổ. Mỗi một cái giếng cổ đều có kích thước bằng nóc nhà của một căn phòng, mà hàng loạt những nắp giếng dùng sắt tinh khiết trầm trọng luyện chế thành, bao trùm ở trên đó. La Hồng nhìn lướt qua giếng Phật, ánh mắt liếc ngang, dừng lại ở ba vị lão tăng tuổi già sức yếu đang ngồi xếp bằng ở bàn thờ Phật phủ kín rêu phong và dấu vết năm tháng. Trên người ba vị lão tăng bao phủ bụi đất dày nặng, cứ như mấy chục năm chưa từng động đậy, hòa hợp với bàn thờ Phật thành một thể, như đã hóa thân thành tượng Phật. Mà uy áp thiên địa khủng bố kia cũng được phóng thích từ trên người ba vị lão tăng này. Có từng sợi xiềng xích nối từ từng miệng lại từng miệng giếng Phật, liên kết với ba lão tăng trên ba bàn thờ Phật. Bỗng nhiên, một vị lão tăng giữa mày phủ kín bụi bặm, chấn động làm rơi bụi trần năm tháng trên người xuống, mở ta đôi mắt tràn đầy tăng thương nhìn về phía La Hồng. Hai vị lão tăng còn lại trên bàn thờ Phật cũng trợn mắt, nhìn về phía La Hồng. Áp lực trong thiên địa đột nhiên trở nên thật lớn, cứ như ba Phật sống đang quan sát La Hồng. Tại hạ là La Hồng, cháu trai của Trấn Bắc Vương, muốn đến gặp mặt thất thúc La Tiểu Bắc, thỉnh ba vị thần tăng phối hợp cho. La Hồng nhìn ba vị lão tăng, nói. Hắn nhìn không thấu thực lực của ba vị lão tăng, nhưng mà, có thể phỏng đoán ra được, ba vị lão tăng này tuyệt đối rất mạnh. Lời nói quanh quẩn trong chùa miếu chứa đầy khí thức năm tháng cổ xưa. Không có đáp lại, ba vị lão tăng đều mở to đôi mắt phần đục mà nhìn La Hồng. Bọn họ ngơ ngẩn mà nhìn. Hồi lâu sau, một vị lão tăng với làn da trên mặt khô quắt như vỏ cây ngàn năm nở nụ cười. Chịu tải 8.000 năm Phật vận của Vọng Xuyên Tự. Tí chủ có duyên với Phật, đã là phúc duyên, cũng là nghiệt duyên. Lão tăng nói. La Hồng tay cầm kiếm Địa Tạng, bạch kỳ phất phới, phun ra một hơi, chậm rãi nói. Ta biết, tiền bối muốn lệnh của Phật thủ mới chịu mở giếng Phật ra, để ta gặp thất thúc đúng không? Nhưng mà Phật thủ đã bị lão sư phu tử của ta phong ấn dưới chuông vạn Phật bị một quyền đánh nát rồi lại ngưng tụ một lần nữa. Trấn phong 60 năm rồi, hẳn sẽ không có cơ hội phát ra mệnh lệnh. Vị lão tăng kia nở nụ cười, sau lão lại nghe không ra hàm ý trong câu nói của La Hồng. La Hồng là đang mượn phu tử tới để lão đây mà. Thiên địa có quy tắc, mạnh như phu tử, cũng phải giữ quy tắc. Nếu không trật tự của thiên hạ sẽ tan vỡ, sẽ có tà ma bộc phát lan tràn, trăm họ lầm than. Lão tăng nói. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 456. Đánh cờ trước giếng Phật, rút đao đó là thiền. 3. Cho nên, cũng phải giữ vững quy tắc. Nếu thí chủ không có lệnh của Phật thủ, vậy muốn gặp tội nhân dưới giếng Phật thì phải làm theo quy tắc đi. Lời nói vừa dứt, lão tăng ngồi xếp bằng trên bàn thờ Phật vươn tay từ từ đẩy về phía trước. La Hồng chưa phản ứng kịp thì đã cảm thấy tâm thần lay động, bị lôi kéo vào trong một mảnh trời đất huyền bí. Mà bên ngoài điện giếng Phật, Viên Hạt Tử nghiêng đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Triệu Tinh Hà và Tư Đồ Vi cũng nhíu mày, có vài phần bất an. Một mình La Hồng đối mặt với ba vị lão tăng của Vọng Xuyên Tự là rất nguy hiểm. Thực lực của ba lão tăng kia sâu không lường được. Nếu chỉ thoáng có ác ý thì La Hồng nhất định sẽ phải chịu đau khổ. Pháp La Đại Sư lại chấp tay hành lễ. A Di Đà Phật, ba vị thí chủ an tâm. Hiện giờ trên người La thí chủ chịu tải 8.000 năm Phật vận của Vọng Xuyên Tự. Các tiền bối sẽ không hạ tử thủ đối với La thí chủ. Lời này vừa dứt, ba người cũng an tâm không ít. Nhưng mà, giờ phút này, La thí chủ đã tiến vào lĩnh vực tinh thần mà tiền bối bố trí. La thí chủ muốn gặp mặt La Tiểu Bắc thí chủ, nhất định phải phá được cục diện mà tiền bối bày ra. Điều này là quy tắc của Vọng Xuyên Tự. Pháp La Đại Sư nói, tinh thần tranh phong. Ba người Viên Hạt Tử vừa mới an lòng, lại lập tức sầu lo. Tinh thần tranh phong là chí mạng nhất, La Hồng cũng chỉ là tu sĩ tứ phẩm, sao có thể tranh phong ý chí với lão tăng đã tu mấy trăm năm này. Cái này không phải khi dễ người ta hay sao? Mà giờ khắc này, La Hồng cảm giác tất cả mọi thứ trong thiên địa đều đang biến hóa. Chờ hắn mở mắt ra, đã phát hiện trước người hiện lên một quảng trường thật lớn, phía trên quảng trường như có từng luồng Phật quang. Chúng đan xen lại với nhau, hình thành một bàn cờ thật lớn. Mà đối diện bàn cờ, vị lão tăng ngồi xếp bằng trên bàn thờ Phật kia đang ngồi ở dưới đất. La Hồng hơi hơi quay mặt, có thể nhìn thấy bên cạnh có một cờ hộp, trong hộp cờ chất đầy quân cờ màu đen tròn trịa. A Di Đà Phật, quy tắc của Vọng Xuyên Tự, nếu thí chủ muốn gặp người trong giếng Phật, cần phải phá được ván cờ, cờ này không phải so sánh đánh cờ, chỉ đấu thiền tâm. Cho dù là thiên nhân ở phía sau thiên môn giáng trần, cũng là như thế. Cho dù phu tử đích thân đến đây, cũng phải phá cục trước. Lão tăng trên bàn thờ Phật nhàn nhạt nói, nếu phá cục thất bại, sẽ bị tâm ma quấn thân, sẽ gặp phải buồn bực không vui, nửa đời thất bại. Nếu không thường xuyên làm bạn với thanh đăng cổ Phật thì sẽ ăn ngủ không yên. Thí chủ, xin hãy suy nghĩ kỹ rồi mới làm. La Hồng gật gật đầu, ý bảo đã hiểu rồi. Hắn khoanh chân ngồi xuống tức là nhập cục tự nhiên không hối hận. Hắn vươn tay, cầm lên một quân cờ đen trong hộp. Tốc chiến tốc thắng, hắn đang vội vã giải quyết xong chuyện ở nơi này, tìm một chỗ không người để xem xét thu hoạch tội ác đây này. Phải nhân lúc còn sớm coi cho kỹ, La Hồng sợ trễ nãy thì tội ác sẽ bất chi bất giác không còn điểm nào. Lão tăng trên bàn thờ Phật nhìn thấy La Hồng cư nhiên không chút do dự nào mà ngồi xuống, cũng không nói gì. Tuy rằng đánh cờ tinh thần không bị ảnh hưởng lớn bởi tu vi, nhưng mà sự việc tinh thần có mạnh mẽ hay không cũng có quan hệ với tu vi. Công tử trẻ tuổi của Trấn Bắc Vương phủ này thật sự là có chút khinh suất. Đợi lát nữa tinh thần bị hao tổn, sợ là sẽ hối hận không kịp. Người trẻ tuổi đều như thế, không gánh chịu chút quả đắng thì căn bản không biết kính sợ. Phá cục, cũng cần nhập cục. Nhập cục thì yêu cầu đấu tâm bác thiền, so đấu tâm tính, vật lộn tĩnh tâm. Thí chủ, cục chưa thành, còn thối lui không? Lui hay không? Lão Tăng trên bàn thờ Phật nhìn về phía La Hồng, lại hỏi lần nữa, lão tính lại cho La Hồng một cơ hội. Nếu không một khi ván cờ tinh thần hình thành thì sẽ không thể lùi bước. La Hồng lắc lắc đầu, nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một chiếc Phật đăng đang cháy lơ lửng bên cạnh hắn. Phật quang soi chiếu xuống từ trong ngọn đèn, làm cho lòng La Hồng tỉnh táo tĩnh lặng. Trên người La Hồng cũng là có Phật quang bắt đầu cuồn cuộn, mơ hồ muốn hình thành hà quang ngũ thải ở cái gáy của hắn, thực thể hóa thành Phật bàn thật sự. Có lẽ là cảm thấy một chiếc Phật đăng này cũng không đủ nhiều. Tâm thần của La Hồng khẽ động, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, thứ tư. Liên tục năm chiếc Phật đăng, từ từ lơ lửng ở đó, như năm vầng trăng đang treo ở quanh người hắn. Ta chuẩn bị sẵn sàng rồi, đến đây đi. La Hồng tập trung mà nói. Lão Tăng, nhìn Phật đăng bay lơ lửng quanh thân La Hồng, và cả hà quang ngũ thải cùng Phật bàn mơ hồ kia. Chàng bị bán thần khắp người thế này, thật sự là sáng mù mắt của lão. A-di-đà Phật, vậy thì bắt đầu thôi. Lão Tăng nói, lời nói vừa dứt, ngón tay khô khốc như vỏ cây ngàn năm của Lão Tăng kẹp lên một quân cờ trắng hỗn nguyên, quân cờ hạ xuống. Phía trên bàn cờ rộng lớn như quảng trường trước người lập tức có quân cờ trắng đen xuất hiện, giống như hai con rồng trắng đen to lớn đang quấn lấy nhau chém giết trên bàn cờ. Mà quân cờ màu đen La Hồng đang cầm lập tức nặng tựa ngàn vạn cân, một ý niệm mạnh mẽ tuyệt đối đang dâng trào lên từ trên bàn cờ, chảy từ quân cờ vào biển tinh thần ý chí của hắn. Trong nơi hoàn cung, hư ảnh tà thần rất có hứng thú mà quan sát, giống như đang xem diễn. Trong lòng lão tăng trên bàn thờ Phật như có cảm giác, ngẩng đầu, phảng phất như có một con quái vật khổng lồ đang quan sát bàn cờ, làm cho trái tim lão run rẩy. Chương 457. Đánh cờ trước giếng Phật, rút đao đó là thiền 4. Mà giờ phút này, hình ảnh trước mắt La Hồng bị ý niệm tinh thần kéo dài khiến phát sinh biến hóa. Như ảo cảnh, lại không phải ảo cảnh. Chỉ trong nháy mắt, La Hồng phát hiện, trong tay hắn xuất hiện một thanh loan đao đang nhiễu máu tươi, đứng lặng trên một mảnh đất trống trước trại cướp được ánh trăng lạnh thê lương chiếu rọi. Chung quanh chồng chất thi thể, mùi máu nồng nặc gần như lan tràn khắp trời đất. Cầu xin ngươi, đừng giết bọn ta. Ở trước mặt La Hồng, một đống trẻ nhỏ đang quỳ dạp đó, gào giống, khóc thút thít, khiến người ta thương hại. La Hồng hoảng hốt, hắn đột nhiên hiểu ra, đây chính là do ván cờ bắt hắn đưa ra lựa chọn, rút đao hoặc là không rút đao. Ánh mắt La Hồng có chút hoảng hốt, tiếng khóc thê lương mà đáng thương của trẻ nhỏ làm La Hồng nhịn không được nảy sinh thương hại, muốn thu đao lại. Nhưng mà vào lúc hắn sắp thu đao, năm chiếc Phật đăng quanh người đã hiện lên, làm tâm trí của hắn tỉnh táo lại. La Hồng nhíu mày, nhìn đám trẻ nhỏ đang khóc thút thít thương tâm kia, mà dưới sự chiếu rọi của Phật đăng, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trên mặt những đứa trẻ này có một tia oán độc vô cùng vặn vẹo chợt lóe rồi biến mất. Từ từ phun ra một hơi, La Hồng kẽng một tiếng, rút đao, phụt. Tiếng khóc của đám trẻ con đã ngừng lại, thiên địa bỗng yên ắng. Mà La Hồng lại nỉ non, ta là đại phôi đản được chính thức công nhận. Cùng lúc đó, trong nơi hoàn cung, hư ảnh tà thần nâng tay lên che mặt lại. Tiểu La ngu xuẩn này, ngươi cũng xứng được gọi là đại phôi đản sao? Đám trẻ con này đã vô cùng oán hận ngươi, quan niệm sớm đã vặn vẹo, thiện ác bất phân. Nếu ngươi là đại ác nhân, không nên giết bọn chúng, nên giữ chúng lại, dạy dỗ cho tốt. Bọn chúng hận ngươi, ngươi lại có thể mượn tay bọn chúng, làm đủ chuyện xấu. Đây mới là phương thức xử lý chính xác. Tiểu La ngu xuẩn, quả thực là làm mất hết mặt mũi của tà tu chúng ta. Mà lão tăng trên bàn thờ Phật thoáng có chút kinh ngạc, lại phát hiện đôi mắt của La Hồng rất trong trẻo, đã hạ quân cờ xuống, nhìn vào đôi mắt của lão tăng. Lựa chọn rút đao sao? Kỳ thật ván này, rút đao đó là thiền. Thế nhân đều thường lựa chọn thu đao, bởi vì chỉ nhìn thấy sự thương hại trước mắt. Nhưng bọn họ không nghĩ tới những đứa trẻ sinh trưởng trong phỉ trại, đã quen nhìn cảnh giết người này trong tâm đã sớm sinh oán niệm. Bọn họ thu đao, tương đương với thả ra rất nhiều cường đạo. Tương lai bọn chúng sẽ lại trưởng thành, thành hãn phỉ đương thời, giết người phóng hỏa, thậm chí tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, ngàn lần để tới báo thù. Giết những đứa trẻ này, không cho những đứa trẻ này từ bi, lại tương đương với từ bi cho người trong thiên hạ. Đôi mắt của La Hồng rất tỉnh táo. Quân cờ đen được đặt lên bàn cờ. Hắn bình tĩnh nhìn Lão Tăng. Lão Tăng nhìn vào đồng mắt của La Hồng. Tuy không có từ bi, nhưng Phật quang trên người La Hồng chiếu khắp, lại toàn là từ bi. La Hồng nói, cục này có tính đã phá. Lão Tăng, phá, nhưng bần tăng muốn hỏi, chẳng lẽ thí chủ chưa từng mềm lòng? La Hồng nói, nếu khóc thút thít hữu dụng, vậy thì đổ máu làm gì? Lão Tăng tạo chấp tay lại, không hổ là người gánh vác 8.000 năm Phật vận của Vọng Xuyên Tự, minh tâm kiến tính, nhất niệm ngộ Phật. La Hồng, hình như có chỗ nào không thích hợp. Thí chủ, bần tăng đã hiểu. Người đã hiểu cái gì? Thí chủ cho rằng bần tăng đã hiểu cái gì, vậy đó là cái đó. La Hồng, lười tốn miệng lưỡi, chỉ hỏi, vậy ta có thể gặp Thất Thúc không? Lão tăng trên bàn thờ Phật ngẩng đầu, nhìn hư ảnh biến mất phía trên bàn cờ làm lòng lão còn sợ hãi. Chắp tay hành lễ, gật đầu. Có thể. La Hồng đi vào sâu bên trong Vọng Xuyên tự, đi gặp thất gia của La gia. So với việc Vọng Xuyên tự xuất hiện bí cảnh địa tạng, phu tử gia Tắc Hạ học cung thì tin tức Phật thủ bị một chiêu phong ấn lại tương đối không thú vị mấy. Khách giang hồ trong thiên hạ thích nghe tin tức các thiên kiêu trên chiến bảng tranh phong trong bí cảnh địa tạng hơn. Nhưng mà, đối với rất nhiều thế gia của Vương Triều Đại Hạ mà nói, tin tức này lại vô cùng quan trọng. Rất nhiều người đều đã rõ, vì sao vô duyên vô cớ La Hồng lại đi đến Vọng Xuyên tự. Thực hiển nhiên, mục đích duy nhất chính là La Thất gia. Mà La Thất gia bị điên của 15 năm trước có thật sự điên rồi không? Đến tận bây giờ, La gia vẫn chưa phản hạ, cho dù La Hồng bị các thế lực lớn vây giết ở phủ Giang Lăng, nhưng La gia vẫn chưa từng tỏ thái độ rõ ràng về việc muốn phản hạ. Dù cho thế cục khắp nơi đều trở nên vô cùng căng thẳng, dù cho mật thám và người của Hạ gia trong 36 thành ở Tắc Bắc đều đã bị nhổ bỏ, nhưng mà, La Hậu và Trấn Bắc Vương không phản chính là không phản. Khi nào họ chưa chính thức hô lên khẩu hiệu phản hạ, vậy thì La gia vẫn là La gia của Vương Triều Đại Hạ. Rất nhiều người đều đang suy đoán, có khả năng người của La gia đang chờ đợi điều gì đó. Mà hiện tại, đã nhìn ra, người của La gia đang chờ đợi La Thất gia này. Có lẽ, đợi đến lúc La Hồng đi ra khỏi giếng Phật trong Vọng Xuyên tự, thì vị La Thất gia đã điên 15 năm kia, sẽ lộ ra diện mạo thật sự trước mặt mọi người. Chương 458. Phàm nhân, người đang trào phúng chỉ sao. 1. Tắc Bắc. Trên một tòa thành trì nguy nga, phủ kín vết đao, vết kiếm. La Hậu đang mặc hắc giáp trên người, ánh mắt lạnh lùng. Trong tay ông có tin tức được truyền về từ Vọng Xuyên tự. Ông quả thực không ngờ tới, lần này Vọng Xuyên tự lại trở thành nơi thiên hạ đổ máu, cường giả địa bảng các đại vương triều trong thiên hạ đều chết từng tốp một. Hơn nữa, đều là bị La Hồng lừa giết. Có phu tử ra tay, thì có lẽ không cần phải để ý đến việc sau khi nhận được truyền thừa địa tạng nữa. Cho dù có một vài cường giả mơ ước, cũng không có khả năng làm lơ quy tắc mà ra tay. Nhưng phu tử ra tay, cũng đồng nghĩa với việc. Kế tiếp, hai bên đều phải tiến hành trong phạm vi quy tắc. La Hậu vươn tay, đặt lên trên mặt thành trì loang lổ, che kín phong xương kia. Hơn nữa việc bí cảnh địa tạng lần này cũng để lộ ra một chuyện, Phật thủ của Vọng Xuyên tự cư nhiên có liên hệ với đại hạ, tất cả bố cục của lão đầu kia đều đã công cốc hoàn toàn rồi. La Hồng nhất định sẽ mang theo thất đệ đi ra khỏi Vọng Xuyên tự, sẽ không để thất đệ lại trong Vọng Xuyên tự nữa. Ngón tay bởi vì nắm đao mà sinh ra vết chai thật dày của La Hậu nhẹ nhàng điểm lên tảng đá trên thành lâu. Mà mặc kệ trên người thất đệ có bí mật hay không, thì chắc chắn cũng sẽ có người không để cho La Hồng cùng thất đệ an toàn trở lại huyện An Bình. Không biết thiên bảng đại hạ, lần này sẽ có mấy người xuất động vì Hạ gia. La Hậu vừa nghĩ đến chuyện này thì động tác gõ tay lên tảng đá đột nhiên cứng lại. Đôi mắt dưới khôi giáp màu đen tức khắc sôi trào sát khí. Lão Tăng ngồi xếp bằng trên bàn thờ Phật không tiếp tục ngăn cản La Hồng nữa. Có lẽ vì kiêng kỵ hư ảnh tà thần, cũng có lẽ là vì câu trả lời của La Hồng phù hợp với ý tưởng trong lòng lão. Phật quang và khí chính dương giao hòa lại thành ánh hào quang, hơn nữa người này còn là đệ tử của phu tử, một La Hồng như vậy thật sự là người chính nghĩa nhất thiên địa. Vì sao hắn rút đao? Có lẽ là bởi vì trong lòng hắn có thiện. Cho nên, lão Tăng không cản trở nữa. Ông! La Hồng cảm giác trước mắt lập tức rõ ràng lên, lại sáng cho một lần nữa. Sau đó hắn phát hiện, mình đang đứng phía trước một cái giếng Phật. Mà vị lão Tăng đang đánh cờ trên bàn thờ Phật kia, lại đang cười nhẹ mà nhìn hắn. Trong lòng thí chủ có Phật, thật sự có duyên cùng Phật. Thí chủ không thử suy xét đến việc và Phật môn của ta sao? Phu tử của Tắc Hạ học cung là học cung biển nạp trăm sông, bởi vậy cho dù là đệ tử của phu tử cũng có thể vào Phật môn. Lão Tăng nói. La Hồng nghe vậy thì kiên định lắc lắc đầu. Thành đệ tử của phu tử, bản thân đã rất khó bôi đen chính mình rồi. Nếu còn trở thành cao tăng của Vọng Xuyên tự, vậy thì hắc danh hắn muốn sẽ càng trở nên khó đạt được hơn. Vì để trở thành một nhân vật phản diện ưu tú, La Hồng hắn quả thực đã gặp phải quá nhiều khó khăn. Hai lão tăng còn lại trên bàn thờ Phật thì có chút kinh ngạc, hình như không dự đoán được, La Hồng cư nhiên dễ dàng qua ải được như vậy. Nhưng mà, bọn họ không hỏi nhiều. Ba lão tăng liếc nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, nâng tay lên, lựa chọn ra một sợi trong những xiềng xích thô to từ trước người. Dầm, xiềng xích đột nhiên bị kéo căng, ngay lúc bị kéo căng nó giống như một con dao long đang xoay người, toàn bộ mặt đất đều đột nhiên chấn động, kịch liệt run rẩy. Bên ngoài, trên mặt Pháp La Đại Sư hiện ra nét vui sướng. A Di Đà Phật. Là thí chủ. Nhanh như vậy mà đã thông qua khảo nghiệm. Viên Hạt Từ nghiêng đầu, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì thì tốt rồi, nếu không, Thật sự đánh nhau thì ba người bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của ba vị lão tăng không biết đã sống bao lâu trong vọng xuyên tự kia. Ba sợi xiềng xích như địa long xoay người. Bụi mù bay vút lên không trung, có tiếng nổ động trời vang lên. Sau đó, ba sợi dây xích đang căng chặt, lại nối liền với một cái nắp giếng Phật. Nắp giếng kia có kích thước giống như nóc một căn nhà, che lấp miệng giếng. Ầm ầm ầm, tiếng động cọ sát vang vọng lên, nắp giếng kia lại bắt đầu xoay tròn lên như xoáy nước. Sau đó, một cái miệng giếng đen ngòm hiện ra. Mà sau khi cái miệng giếng được mở ra, trong chu vi miệng giếng Phật phảng phất có từng luồng khí cơ mãnh liệt như đã sống lại. Con lừa chọc hôi hám đáng chết, thả bản tôn đi ra ngoài. Cầu xin các ngươi, bản tôn đã hiểu được sai lầm của bản thân. Bản tôn dốc lòng tu Phật tận 60 năm, biết sai rồi. Đã bao nhiêu năm, ta cũng không dám sát sinh nữa. Trong những cái giếng Phật khác, đều có thanh âm như thế vang vọng lên. Có cầu xin, có phẫn nộ, có tuyệt vọng. Thậm chí, có kẻ trực tiếp im lặng không lên tiếng mà phát ra công phạt rung trời, đánh vào nắp giếng trên giếng Phật. Mà phía trên nắp giếng, lại có Phạn Văn huyền ảo tối nghĩa đang lượn lờ vây quanh, khiến nắp giếng tuy chấn động nhưng lại càng thêm vững chắc, lại làm những kẻ phía dưới đáy giếng, không cách nào phá tan vây khốn. Để La thí chủ chê cười rồi, chỉ là một vài tà tu giết người không chớp mắt bị giam giữ trấn áp phía dưới giếng Phật mà thôi. Lão tăng kia cười cười. Sau đó, lão vươn tay từ bàn thờ Phật, làm ra tư thế mời. La thí chủ, mời. Dưới giếng Phật giam giữ tà tu sao? La Hồng nhau mắt lại, cảm ứng khí cơ vừa xuất hiện kia, hình như tu vi của những tà tu bị giam giữ này đều cực kỳ cường đại. Chương 459. Phàm nhân, người đang trào phúng chỉ sao? 2. Từng ấy năm nay, sợ là vọng xuyên tự đã trấn áp không ít ma đầu tà tu. La Hồng không khỏi hơi động tâm, hắn nhớ kỹ nơi này rồi. Vì sao ấy à? Bởi vì nơi này có bảo vật nạp điện cỡ lớn, à không, có tà tu cường đại cố định ở đây. Hấp thu tà sát của tà tu thì La Hồng có thể tổng khuếch trương tà sát trong đan điền. Đối với La Hồng mà nói, chuyện này cực kỳ quan trọng, cứ việc hiện giờ trong sát hải của La Hồng chứa đựng rất nhiều tà sát, nhưng mà, La Hồng cảm thấy như vậy không đủ, tà sát này còn thiếu quá nhiều. Dù sao, tà sát trong sát hải của hắn còn không đủ cho ma kiếm tiểu tỷ tỷ hút một lần nữa là, nào dám nói đủ. Đương nhiên là cần càng nhiều càng tốt. La Hồng có vài phần trịnh trọng mà nhìn chằm chằm những cái giếng Phật không ngừng truyền ra âm thanh sao động kia. Sau đó, hắn lập tức cất bước, bước vào miệng giếng Phật đã được mở rộng. Giếng Phật sâu thẳm hiện ra một con đường hình trụ, đi thẳng xuống đáy giếng. Đương nhiên, trong giếng không có nước, là giếng cạn, phía trên vách giếng có những bức tượng được điêu khắc bằng đá, giống như những pho tượng trong các hang đá bị khai quật, cùng với rất nhiều bàn thờ Phật đã được bài trí. Trong giếng Phật thậm chí còn có ngọn đèn trường minh đang sáng lên, mang đến thứ ánh sáng mỏng manh mà miệng giếng mở ra, khiến cho ánh hào quang chiếu rọi vào trong đó, cũng chiếu sáng giếng Phật. La Hồng lần theo cầu thang, đi thẳng xuống đáy của giếng Phật. Lúc đi xuống dưới, La Hồng có loại cảm giác bất an nặng trĩu trong lòng. Mà bây giờ, lúc dẫm lên mặt đất chắc nịch dưới đáy giếng Phật, nội tâm hắn cũng dần khôi phục bình tĩnh. Phía dưới giếng Phật này, bất cứ sự thay đổi cảm xúc nào trong nội tâm đều như bị phóng đại lên rất nhiều lần. Giếng Phật này không phải một nơi tốt lành gì. Trong nháy mắt La Hồng rơi xuống đất, hắn đã đưa ra phán đoán. Hắn nhíu lại mày, ánh mắt đảo quanh. Không gian trong giếng Phật có vài phần chật chội, áp lực đến mức làm người ta thở không nổi. Mà ở phía dưới, trừ bỏ tượng Phật chất đầy vách tường, cùng với một cái đèn ra thì toàn bộ trống rỗng không có cái gì. Soạt, La Hồng nhìn quét một vòng, không nhìn thấy được bóng người. Nhưng mà rất nhanh, có thể là do sự xuất hiện của hắn, khiến cho người bên dưới đáy giếng chú ý. Nơi đáy giếng hắc ám, có tiếng xiềng xích bị kéo rung động đang vang vọng khắp nơi. Ngay sau đó, một mùi tanh tưởi cuồn cuộn truyền đến. Một bóng người tóc tai bù xù, bộ dáng dơ bẩn chui ra từ trong bóng đêm, giống như một con lệ quỷ, đang nhào về hướng của La Hồng. Hoa nha nha nha, ta là thái tử hạ cực của đại hạ, người tới là kẻ nào? Còn không mau mau quỳ xuống. Trong tiếng xiềng xích căng chặt, bóng người dáng vẻ dơ bẩn ốm như ma kia vung lên một quyền. Một quyền chưa đấm ra thì đã làm cho cả giếng Phật đều run lên. La Hồng lùi về phía sau một bước, sắc mặt nặng nề mà quan sát. Lúc này hắn cũng thấy rõ được gương mặt người nọ, khuôn mặt vô cùng dơ bẩn kia lại có vài phần tương tự với người cha tiện nghi La Hậu kia của hắn. Chẳng qua, tự miệng ông lại tự xưng mình là thái tử hạ cực của đại hạ, thật ra lại làm La Hồng cảm giác có chút buồn cười. Mà chuyện càng buồn cười nằm ở phía sau, lại thấy La Thất Gia hung thần ác sát kêu xong, lập tức quỳ gối trên mặt đất, bùm một tiếng, hai đầu gối hung hăng nện xuống, mặt đất phảng phất như bị đập cho run lên. Cái quỳ này thật sự dùng sức rất mạnh. Hạ cực ta là chó, hạ cực ta không phải người, ta sai rồi, hạ cực ta là thứ heo chó không bằng. La Hồng lùi về phía sau hai bước, vội vàng vươn tay, nâng La Thất Gia dậy. Nhưng mà, La Thất Gia quả nhiên giống như lời mà Đại sư Pháp La đã nói, là thật sự điên rồi, không phải đang giả ngây giả dại. Hơn nữa, La Hồng cũng hiểu được vì sao Trấn Bắc Vương phải đưa La Thất gia tới Vọng Xuyên tự, chỉ bàn về những lời nói mà mỗi ngày La Thất gia cứ la lối liên tục kia, không đưa tới đây mới là lạ đó. Nếu mỗi ngày Thái tử Hạ Cực cũng đang ở chốn đế kinh nghe được lời này, sợ là sẽ càng thêm nổi điên. Mà La Thất gia đã đập đến trán đều là máu me, bỗng nhiên không dập đầu nữa, mà nhìn chằm chằm vào La Hồng. Trên gương mặt tràn đầy dơ bẩn, dính đầy máu me, mang theo vài phần mê mang. Ông ấy nhìn chằm chằm La Hồng, cứ nhìn chằm chằm như vậy. La Hồng cũng bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà. Hồi lâu sau, La Thất gia nhếch miệng nở nụ cười ngây ngốc. Ca, Đông. La Thất gia hô to một tiếng, lại quỳ xuống. La Hồng run run một cái, lại lui về phía sau vài bước. Hắn không thể nhận cái quỳ này được, cái quỳ của trưởng bối này hắn không thể nhận được. La Thất gia quả thật là La Thất gia thật. Lúc La Hồng nâng ông ấy lên, cảm giác được vài phần liên hệ huyết mạch. La Hồng nhìn quanh bốn phía, nhìn hoàn cảnh cô tịch dưới giếng Phật này, chỉ có những bức tượng Phật chất đầy trên vách giếng mà thôi. Cho dù người ta không điên, ở chỗ này ngây ngốc 15 năm, sợ là cũng sẽ điên, cũng sẽ hỏng mất. Hơn nữa, La Hồng nhìn những sợi xiềng xích quấn quanh cổ La Thất gia, phảng phất như đang buộc một con chó. Quần áo trên người La Thất gia rách nát, còn lộ ra rất nhiều vết thương phía dưới quần áo. Có thể tưởng tượng được, La Thất gia tuyệt đối không sống thoải mái như trong tưởng tượng. Có lẽ, từ lúc bắt đầu giếng Phật này cũng đã có người xuống rồi. Còn về việc là ai xuống, thì hẳn là người do Phật thủ dẫn xuống. Trấn Bắc Vương. Ông ấy đoán được con trai của mình gặp phải thống khổ thế nào ở nơi này hay không? Chương 460. Phàm nhân, người đang trào phúng chỉ sao? 3. La Hồng hít sâu một hơi, nhìn La Thất gia đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, kêu hắn ca, chỉ cảm thấy cổ họng cứ nghẹn nghẹn. La Hồng đột nhiên nắm chặt kiếm Địa Tạng trong tay. Hồng Trần ca. La Thất gia đứng lên, nhìn La Hồng sắc mặt âm trầm, chân tay luống cuống cứ như một đứa trẻ. La Hồng ngẩn ra, La Thất gia coi hắn thành đại bá La Hồng Trần kia hay sao? Con không phải đại bá La Hồng Trần, con là La Hồng, con trai của La Hậu. La Hồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng mặc kệ La Thất gia có nghe hiểu hay không. Nhưng mà, La Thất gia đã nhận định La Hồng là La Hồng Trần, bàn tay dính đầy dơ bẩn đến gần nắm chặt góc áo của La Hồng. Ca, đừng đi, nơi này tối quá. La Thất gia ưu sầu mà nói, cứ như một đứa trẻ bất lực. La Hồng an ủi La Thất gia vài câu. La Thất gia coi La Hồng trở thành La Hồng Trần lại thật sự ngoan ngoãn an tĩnh lắng nghe. La Hồng hít sâu một hơi, nâng tay lên bắt lấy kiếm Địa Tạng, nắm những sợi xiềng xích màu đen cột trên cổ La Thất gia, cũng không biết xiềng xích này là dùng chất liệu gì chế tạo ra mà lại vô cùng kiên cố. Kiếm khí vận chuyển trong kinh mạch, La Hồng hiện giờ đã đạt tới cảnh giới ngự kiếm tứ phẩm, uy lực kiếm khí tăng hơn so với trước kia rất nhiều. Hơn nữa kiếm Địa Tạng trong tay hắn cũng là bảo kiếm đỉnh cấp, chém sắt như chém bùn. Chém xuống một cái, lại chỉ có ánh lửa tóe lên văng khắp nơi, mà không thể chém đứt được xiềng xích này. Sao lại kiên cố như vậy chứ? La Hồng tập trung nhìn lại, nâng tay lên lại vung một chiêu. Tài Ngô Thiên hiện lên từ trong bóng đêm, sinh thời nó chính là Ngô Thiên đứng thứ ba trong địa bảng, thực lực cực mạnh. Hiện giờ, hóa thành thành tà ảnh, tuy sức chiến đấu cũng không tăng lên quá lớn, nhưng vẫn giữ được thực lực đứng thứ ba trong địa bảng, có thể so sánh được với nhất phẩm bình thường. Chảm! La Hồng chỉ vào xiềng xích của La Thất gia, hạ mệnh lệnh. Hai tròng mắt của tà ảnh Ngô Thiên đỏ tươi, giống như lôi kéo qua một tia chớp, kiếm lôi tức đột nhiên đánh xuống. Keng! Tiếng động thanh thúy vang vọng không dứt, chấn động toàn bộ đáy giếng Phật. Tiếng chém xiềng xích không ngừng vang vọng, cũng truyền ra khỏi giếng Phật, lan tới bên ngoài. Bà lão tăng lắc lắc đầu. Xiềng xích này chính là Phật thủ cố ý định chế vì La Thất gia, bởi vì La Thất gia có thần lực trời sinh, sức mạnh vô cùng bá đạo, cho nên cố ý tìm tới xiềng xích huyền thiết vạn năm này. Huyền thiết vạn năm chính là một trong những vật liệu dùng để đúc danh kiếm thiên hạ, nổi danh về sự kiên cố, muốn chặt đứt, nói thì dễ chứ làm thì khó. Lão tăng thở dài, nói, bọn họ cảm thấy La Hồng khó có thể chặt đứt xiềng xích, mang La Thất gia rời đi. Sự thật cũng quả thật như thế. Dưới giếng Phật, Tài Ngô Thiên dồn hết toàn lực ra tay, nhưng vẫn chưa thể chặt đứt xiềng xích này, La Hồng cũng có chút tức giận. Kiếm khí không ngừng chồng lên mấy ngàn luồng kiếm khí, một kiếm bổ ra, vẫn không cách nào chặt đứt. Khó, quá khó khăn. La Hồng không biết trên người La Thất gia có bí mật gì, nhưng mà, suy nghĩ hiện giờ của La Hồng chỉ là mang La Thất gia rời đi cái nơi quỷ quái này. Không nói cái gì khác, chỉ tính mỗi việc có liên hệ huyết mạch thôi thì La Hồng đã đưa ra lựa chọn mang La Thất gia rời đi. Có lẽ, việc Trấn Bắc Vương để La Thất gia ở lại Vọng Xuyên tự cũng có suy tính của riêng mình. Nhưng mà, hiện giờ Phật thủ đã liên thủ với Hạ gia, trong lòng La Hồng, Vọng Xuyên tự này đã không còn là nơi sạch sẽ gì nữa. Cho nên, việc La Hồng lựa chọn mang La Thất gia rời đi là đúng đắn nhất, nhưng hiện tại cả chuyện chém đứt xiềng xích cũng không làm được. Trung quy vẫn là do thực lực quá yếu. La Hồng nhắm mắt lại, chìm vào biển ý chí, Tâm thần hiện lên trước mặt tà thần cao như trời đất trong biển ý chí. Tà thần, giúp ta. La Hồng nói. Ha ha ha ha, tiểu la ngu xuẩn, hiện tại đã biết được sức mạnh của chỉ đúng không? Người muốn chỉ giúp ngươi, chỉ càng không giúp. Hư ảnh tà thần vừa cười to, vừa mở miệng nói. Tiếng nổ vang lên, làm biển ý chí cũng bắt đầu dâng lên cơn sóng lớn. Nhưng mà, La Hồng chỉ nhìn chằm chằm vào hư ảnh tà thần, không nói gì, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Làm ơn, La Hồng nói. Tiếng cười của hư ảnh tà thần bắt đầu dần dần yếu đi. Y cúi thân hình xuống, khuôn mặt to lớn khổng lồ giống như vòng trời nhìn chằm chằm vào La Hồng. A, à, kết tinh thần lực của chỉ đã không còn nhiều, tiểu la ngu xuẩn, người xác định muốn tiêu hao tại đây sao? Thôi thôi, chỉ đành để phàm nhân ngu xuẩn nhà ngươi cảm nhận được một chút sức mạnh của thần vậy. Tiểu la ngu xuẩn, kính sợ chỉ đi. Ông, dưới giếng Phật, đột nhiên có một luồng uy áp đáng sợ tràn ngập ra, mái tóc của La Hồng bay lên phất phới, hai tròng mắt hiện lên ánh tím. Uy áp của tà thần, trên không trung của Vọng Xuyên tự, mây đen bắt đầu cuồn cuộn giăng kín, phảng phất có thứ gì cực kỳ khủng bố đã thức tỉnh. Trên miệng giếng Phật, ba vị lão tăng ngồi xếp bằng trên bàn thờ Phật, đôi mắt bỗng dưng tập trung lại, bọn họ nhìn chằm chằm vào giếng Phật, sắc mặt lại hiện lên một chút ngưng trọng. Luồng khí tức này, thật là quỷ dị. Là ai? Mà trong những giếng Phật khác chung quanh, một vài tà tu vô cùng táo bạo đã lập tức yên lặng đi vào giờ khắc này, chung trốn bên trong giếng Phật, không dám nhúc nhích quá nhiều, bọn chúng đã cảm nhận được một sự áp bách đến từ sâu trong linh hồn. Phảng phất như gặp phải thủy tổ tà tu vậy. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.